Chương 499, Nguyệt Linh Kiếm. Trong tiếng kêu bén nhọn của Bạch Đầu Quán, lại có một đội hơn 20 phi kỵ chiến sĩ chạy tới. Linh cầm Bạch Đầu Quán, các ngươi là người của khoa bộ tộc, La Khang, đám người Hầu Tam Thông lúc này đã ôm lòng quyết tử. Nhưng ánh mắt Lạc Thanh lúc này lại trở thành băng hàn hơn nhiều, cả người giống như một thanh kiếm linh động thoát tục, không có loại sắc bén kinh người, cho người ta một loại cảm giác linh động giống như ánh nguyệt quang vậy. Khí chất linh động giống như ánh nguyệt quang tán phát ra, cho người một loại cảm giác thủy ngân tả địa không đâu không có, lúc này toàn bộ người đều sắc mặt biến đổi, phản phất như loại khí chất này bao phủ toàn bộ nơi này, đều nằm trong phạm vi kiếm ý của đối phương. Không sai, chúng ta chính là người của khoa bộ tộc, là cô nương đã giết chết không ít người của khoa bộ tộc ta. Hôm nay đặc biệt tới tìm cô nương thỉnh giáo một phen. Khoa Sâm dẫn đội chính là một trong những người trước đó tham dự vây công Lục Tiểu Thiên. Lúc này sắc mặt trầm xuống nhìn nữ tử váy xanh trước mặt nói. 8 năm trước, các ngươi vây công một thanh niên tóc bạc. Thanh niên tóc bạc này còn là một người hai chân đã tàn phế, đã từng nghĩ tới phải trả nợ không? Gương mặt Lạc Thanh lạnh lùng, sau sự việc đó, nàng trăm phương nghìn kế để đi nghe ngóng. Từ Ngô Nghiên, Bành Đại Dụng, còn có mấy tên tu sĩ chạy thoát trở về từ trong khe nứt, cũng coi như biết rõ đại khái một số tình hình ngày đó. Thông qua sự xuất hiện của một số phi cầm lúc đó, cũng có thể suy đoán ra đại khái là mấy phi kỵ bộ tộc tham dự vào trận đại chiến vây công Lục Tiểu Thiên ngày đó. Mấy năm nay, Lạc Thanh cũng giết chết không ít người của phi kỵ bộ lạc, từ trong số lời nói rải rác của những tu sĩ đối địch đơn lẻ, cũng có thể liên tiếp kết nối lại từng sự kiện để hình dung ra tình hình cụ thể lúc đó. Tuy rằng nghe được Lục Đại ca lại vì một bạch y nữ tu sĩ bị trọng thương mà lựa chọn dấn thân mạo hiểm, trong lòng Lạc Thanh có chút cảm giác đau đớn. Chỉ là nghĩ tới Lục Đại ca thảm tử dưới sự vây công của phi kỵ bộ lạc, chiến đấu tới chết, Lạc Thanh liền cảm thấy trong lòng có một sự quặn đau trước nay chưa từng có. Cho dù là sư tôn, đại ca đều muốn nàng lưu lại trong tông môn, để chuẩn bị cho việc kết đan, nhưng nàng vẫn khư khư cố chấp đi ra khỏi tông môn. Mấy năm nay, nàng đi khắp nơi tìm người của phi kỵ bộ lạc để báo thù. Vật đổi sao dời, mấy năm đã qua đi, Nguyệt Linh kiếm thể của nàng đã nhuốm không ít máu tươi của tu sĩ phi kỵ bộ lạc. Mảnh sát ý trong lòng tự hồ cũng đã nhạt đi ít nhiều. Duy nhất chưa từng phai nhạt chính là sự rung động sâu trong tận đáy lòng một mực được nàng chôn giấu từ lúc tu vi luyện khí kỳ đến bây giờ. Nghe thấy Lạc Thanh nhắc đến tên thanh niên tóc bạc kia, Khoa Sâm và mấy người bên cạnh y tham dự qua trận đại chiến đó, không ai mà không biến sắc, tự hồ lại nhớ đến một trận chiến đáng sợ kia. Ngay cả Miêu Thiên, Quái Đao, Xà Nữ mấy tên từ giao thủ qua với Lục Tiểu Thiên, lúc này sắc mặt cũng hơi tái đi. Không sai. Lúc trước các ngươi dựa vào nhiều người, vây công Lục sư huynh của Linh Tiêu cung ta lại nói như thế nào? Lẽ nào chỉ có các ngươi giết người, không cho chúng ta giết ngược lại sao? La Khang nhìn thấy tình hình trước mắt căn bản không thể nào cải biến được nữa, lúc này cũng lớn tiếng phản bác lại, cùng lắm thì chỉ là chết, còn không bằng chiến đấu thống khoái một lần, còn hơn là co rụt lại sợ hãi. Trận doanh bất đồng, gặp mặt trên chiến trường tự nhiên là ngươi chết ta sống. Nếu như đã gặp nhau trên chiến trường thì cũng không cần phải nhiều lời. Bất kể ngươi là lẻ loi một mình, hay là thiên quân vạn mã, khoa bộ tộc ta vẫn chiến không lùi. Khoa Sâm đang định động thân ra chiến, hai cổ khí tức dọa người lại cuốn đến. Động tĩnh chiến đấu của tu sĩ Kim Đan kỳ quá mức kinh người, không chỉ Lục Tiểu Thiên bị kinh sợ, ngay cả bọn họ cũng đồng thời có cảm giác như vậy. Là tu sĩ Kim Đan kỳ đang chiến đấu, toàn bộ tu sĩ đều chợt tỉnh ngộ. Cho dù động tĩnh này tới đi cũng vội vàng, nhưng lại khiến trong lòng mọi người vô cùng căng thẳng. Bọn họ cũng lo lắng giống y như Lục Tiểu Thiên, vạn nhất tu sĩ Kim Đan kỳ của Vọng Nguyệt giới giành thắng lợi, đối với bọn họ chẳng khác nào là tai họa diệt vong. Đừng nhìn bọn họ ở đây có không ít người đều là thiên kiêu trong tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cộng hết lại cũng không đủ cho một tu sĩ Kim Đan kỳ giết. Cho dù không phải tu sĩ Kim Đan kỳ của Vọng Nguyệt giới thắng lợi, nhưng tu sĩ Kim Đan kỳ chiến đấu cũng không thể xem thường, lỡ như chiến đấu lan tới nơi này, cổ pháp lực ba động khủng bố đó cũng đủ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt với mọi người ở đây. Giết, treo thưởng cho nữ tử trước mắt này đã lên tới một viên ngưng kim đan, mọi người còn đợi cái gì nữa? Trong mắt Độc Di Lặc lập tức bạo phát ra sát cơ, thân thể mập mạp trên không trung như bão táp lao tới. Lạc Thanh thân là đệ tử thiên tài của đệ nhất đại tông môn Cổ Kiếm Tông của Vọng Nguyệt giới. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ trở thành một tu sĩ kim đan kỳ. Tam đại liên minh đã treo thưởng Lạc Thanh tới trình độ bằng một viên ngưng kim đan, điểm này không kể là Vọng Nguyệt giới hay là tam đại liên minh, thì đều giống nhau. Nhưng chỉ giới hạn trong 10 vị cao thủ xếp hạng đầu của mỗi bên, ngoài 10 người này ra thì không có đãi ngộ này nữa. Giết chết dạng tu sĩ đối địch như vậy, không chỉ gian vọng hay là lợi ích, đều là cực lớn, có thể nói là có cả danh lẫn lợi. Lúc này dưới sự uy hiếp của tu sĩ Kim Đan Kỳ, ai còn dám dừng lại nơi này quá lâu. Giành lấy công huân này vào tay, rồi lập tức rút đi mới là lựa chọn chân lý. Miêu Thiên, Quái Đao còn có những người khác đều lóe qua thần sắc như vậy, tất cả đều chỉ chậm hơn nửa khắc, đều tự mình thi triển thủ đoạn giết về phía Lạc Thanh. So với Lạc Thanh, La Khang và những người khác ngược lại lại bị bỏ mặc. Đáng chết, Hoa Sâm nhìn thấy một màn trước mặt không khỏi tức giận nhướng mày. Không chỉ Miêu Thiên, Độc Di Lạc loại cao thủ đỉnh tim này, đằng sau còn có cả không ít tu sĩ trúc cơ kỳ khác lao tới tham gia. Phong hỏa ly hợp thương của khoa bộ tộc uy rằng vô cùng sắc bén, nhưng nhiều người như vậy, dưới ánh mắt của mọi người, lỡ như ngộ thương người trong liên minh thì không hay ho cho lắm. Càng huống chi đám người này cũng thuộc về những thế lực không yếu, mà cao thủ đỉnh tim của khoa bộ tộc lại không có ở đây. Nhìn thấy đám người đang lao tới vây công, Lạc Thanh khẽ thở ra một hơi. Vừa bất lực vừa có một loại cảm giác giải thoát, không nói trước đó nàng đã trải qua một trận ác chiến, có thương thế trên người, ngay cả nàng lúc toàn thịnh, đối mặt với nhiều hảo thủ trúc cơ kỳ đỉnh tim như vậy, cũng là hổ dữ không ngăn được cuồng lang. Chỉ là Lạc Thanh tuyệt không phải là người chịu ngồi chờ chết, trường kiếm trong tay vung lên, nơi kiếm phong đi qua, vô cùng điểm sáng hội tụ thành một đạo nguyệt quang chảy xuôi. Nhưng đám người Độc Di Lạc nhìn thấy nguyệt quang này cũng không hề dám chủ quan chút nào. Nguyệt quang trông rất là xinh đẹp đó, nhưng lại là kiếm khí đòi mạng. Giết, lúc này mấy tên đệ tử của Cổ Kiếm Tông, còn có đám người La Khang cũng biết dưới loại hoàn cảnh này cho dù sợ hãi cũng không có bất cứ tác dụng gì, địch nhân sẽ không vì vậy mà có bất kỳ sự nương tay, nhân từ nào. Trường kiếm trong tay Lạc Thanh chỉ xéo xuống, tinh không chiếu rọi, tựa như có vô số đạo nguyệt qua từ thiên ngoại bay đến, cho người ta một loại ảo giác như đêm đen đang tới gần. Nguyệt quang đó chiếu rọi xuống mặt đất, trong ánh nguyệt quang thẳng chiếu như một dòng sông, Lạc Thanh giống như là lăng ba tiên tử đạp lên sông trăng, thân hình nhoáng lên, sau đó ở trong ánh nguyệt quang xuất hiện mấy chục cái hư ảnh, còn người đã xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Tốc độ thật là nhanh, độn thuật thật là lợi hại, mấy người Miêu Thiên trong lòng rung lên. Tuy rằng sát ý trên thân Lạc Thanh không hề kinh người, nhưng loại phản khích không hề mang chút khí tức khói lửa nào, lại khiến đám cao thủ đỉnh tiêm trúc cơ kỳ bọn họ cảm thấy kinh hãi. Trình độ kiếm thuật của nàng ta đã đạt tới mức vô cùng cao siêu, tự hồ không hề dưới vi ma yêu đao của Miêu Thiên. Không hổ là tu sĩ thiên tài của đệ nhất tông môn ở Vọng Nguyệt giới, đơn đã độc đấu, dù là Miêu Thiên tự phụ hơn người, cũng không có chút nắm chắc phần thắng nào, nữ tử này quyết không thể lưu lại, trong lòng tu sĩ dị vực ở đây đồng thời lóe qua một cái suy nghĩ như vậy. Nếu không ngày sau gặp lại lần nữa trên chiến trường, bọn họ chưa chắc còn có cơ hội như vậy. Để cho nữ tử có kiếm thuật đáng sợ như vậy chạy thoát, một khi đơn độc gặp lại, sợ rằng khó có thể là đối thủ của nàng ta. Độc Di Lạc nhìn thấy kiếm quang linh động đó, trong mắt cũng lóe qua một tia sợ hãi, đừng nhìn gã lao tới dũng mãnh như vậy, trên thực tế cũng có lưu lại đường lui nhất định, chứ không phải chân chính ngạnh kháng với Lạc Thanh, sau khi hai người lưỡng bại cầu thương, lợi ích lại để cho người khác. Nhưng xông tới trước cũng có một cái chỗ tốt, một khi Lạc Thanh một mình khó chống đỡ quần công, gã cũng có thể nhanh chóng cho đối phương một kích tất sát, lúc này nhìn thấy trong ánh nguyệt quang thanh đạm như thủy ngân tả địa kia, mấy đạo kiếm khí linh động được ánh nguyệt quang bao phủ, cơ hồ với tốc độ mắt thường khó phân biệt được bắn về phía gã. Hiển nhiên là Lạc Thanh có chút tức giận với một kẻ xuất khẩu cuồng ngôn như Độc Di Lạc. Lúc này công kích cường đại lập tức giáng thẳng vào đầu Độc Di Lạc, khiến gã không khỏi tức giận. Bàn tay lớn vung lên, một cái áo cà sa to lớn ám hồng sắc, dưới sự rung lắc của Độc Di Lạc, tấm áo cà sa đó giống như tạo ra một cơn sóng ám hồng sắc. Từ dưới tấm cà sa, một làn sương độc ám hồng sắc yên lặng phun ra. Độc Di Lạc nhe răng cười, mượn nhờ kiện pháp khí cà sa này làm vật che chắn, làn sương độc mà gã phóng thích ra không biết đã độc hại bao nhiêu đối thủ rồi. Đôi mi thanh tú của Lạc Thanh hơi nhíu lại, tuy rằng còn chưa tới gần tên Độc Di Lạc đó, nhưng từ phía dưới tấm cà sa ám hồng sắc đó, mơ hồ truyền đến một cổ mùi vị khiến người ta kinh tởm buồn nôn. Với lịch duyện của nàng, tự nhiên có thể phán đoán ra tấm cà sa nhất định che giấu điều kỳ quặc gì đó. Nhìn con hạt xà to lớn trước đó trên người gã, quá nữa là một tên độc tu. Trên thực tế Độc Di Lạc thân là một tên cao thủ trúc cơ kỳ đỉnh tiêm của Nam Hoang, mấy năm nay sau khi được xếp hạng trên bảng bài danh tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng có đại danh đỉnh đỉnh trong tu sĩ trúc cơ kỳ song phương. Lạc Thanh tự nhiên có phòng bị với tên Độc Di Lạc này. Tay phải nàng cầm kiếm, lòng bàn tay trái xuất hiện một cái tiểu hồ lô màu xanh. Miệng tiểu hồ lô đó nhắm vào Độc Di Lặc, thanh quang chớp lên, một cơn gió lốc to lớn thét gào xuất hiện thổi cho những làn sương độc xuất hiện ở phía dưới tấm ca xà bay ra khắp nơi, ngay cả phi kỵ chiến sĩ ở phía sau lao đến, và những tên tu sĩ dị vực khác thực lực không yếu cũng bị làn sương độc này ảnh hưởng tới. Ngược lại khiến mấy tên đệ tử khác của Cổ Kiếm Tông, còn có đám người La Khang cũng bởi vì tránh né sương độc mà không còn tiếp tục xông lên. Đáng chết, Độc Di Lặc, ngươi dùng độc gì vậy, không ngờ lại bị nữ tử kia lợi dụng ngược lại. Dạng tu sĩ đỉnh tim như Miêu Thiên, Hạng Thiết Tháp tự nhiên là không sợ. Nhưng chiến lực của phi kỵ chiến sĩ phần lớn lại không bằng đám người bọn họ, đặc biệt là tọa hạ Linh Cầm, cũng phải bị chút hạn chế. Lúc này hít phải bộ phận sương độc, tọa hạ Linh Cầm không ngờ lại có chút tình trạng không đủ thể lực, tu sĩ phi kỵ bộ lạc vội vàng kéo ra một chút khoảng cách, tự mình thi pháp, thổi bay hết những làn sương độc đang lan ra khắp nơi, hoặc là lấy ra giải độc đan cho bản thân hoặc Linh Cầm phục dụng, cũng may chỉ hít phải có một ít, ảnh hưởng tạo thành không phải là lớn, nhưng lại khiến công kích của bọn họ bị hoãn lại một chút. Trong mắt Độc Di Lặc lóe ra một tia thần sắc lúng túng. Sương độc của gã tự nhiên là cũng có chút danh tiếng, thông thường đều là ngưng tụ lại mà không tán, gặp gió không tan, nhưng cái tiểu hồ lô màu xanh trong tay Lạc Thanh hiển nhiên cũng là vật phi phàm. Lại thấy mấy người Miêu Thiên, Quái Đao đều nhao nhao dứt tới trước, trong lòng Độc Di Lặc hạ quyết tâm. Gã vừa định thi triển thủ đoạn, mấy đạo kiếm quang trước đó đã đột nhiên bay tới, chém lên trên tấm cà sa ám hồng sắc. Phốc phốc phốc, vang lên mấy tiếng trầm đục. Tên cà sa phản phất như không bị ảnh hưởng, chỉ nổi lên một tầng gợn sóng, nhưng vẫn không hề có chút tổn hại nào. Lạc Thanh sắc mặt ngưng lại, trường kiếm trong tay xoay chuyển, chuyển thân đánh tới, giống như là tiên nữ dẫn đường, một tia kiếm qua ngưng tụ tới cực điểm bắn ra, đánh lên trên tấm cà sa ám hồng sắc đang cuộn trào kia, phát ra một tiếng vang như kim thạch va chạm. Bùng một tiếng, tấm cà sa trước đó nhìn như vô kiên bất toái không ngờ lại bị kiếm quang đâm thủng một lỗ. Ngươi lại dám hủy đi cà sa của ta, trong lòng Độc Di Lặc đau đớn kêu lên, trong miệng phát ra một tiếng thét giận dữ. Con hạt xà trước đó trên người gã, không biết đã không thấy tung tích từ lúc nào. Lúc này lại từ bên trong tấm cà sa bắn ra, vô cùng hung hãn cắn về phía Lạc Thanh. Dám hủy cà sa của gã, gã muốn nữ tử trước mặt này phải hối hận khi đã sinh ra trên thế gian này. Đôi mắt to tròn linh động của Lạc Thanh tràn đầy lạnh lùng, tiểu hồ lô màu xanh trong tay lần nữa lóe lên quang mang. Lần này bên trong tiểu hồ lô bắn ra lượng lớn hàng phong cùng với mảnh băng nhỏ, vừa vặn bao phủ con hạt xà trước mặt. Hạt xà phun ra lượng lớn độc dịch trực tiếp bị băng phong, ngay cả bản thân hạt xà vô cùng kịch độc cũng bị băng phong trong đòn đánh này. Trong nháy mắt bên ngoài con hạt xà đã bị bao phủ một khối băng dày. Trường kiếm trong ta Lạc Thanh chém ra, liền cắt con hạt xà đó thành vô số khối. Không, Độc Di Lặc kêu lên thảm thiết, không nghĩ tới con lục giai hạt xà gã nuôi dưỡng bao lâu nay lại bị nữ tử của Cổ Kiếm Tông dễ dàng giết chết như vậy. Ngay cả pháp khí bình thường cũng khó có thể tổn thương được con hạt xà này nửa phần, không nghĩ tới kiếm của đối phương lại sắc bén đến như vậy. Sớm biết như thế, gã đã không liều lĩnh, lỗ mãng như vậy. Quá trình song phương giao thủ có thể nói là kinh tâm động phách, trong nháy mắt Độc Di Lặc đã rơi hạ phong, Miêu Thiên chậm nửa bước phía sau cũng kinh hãi không thôi. Nạp mạng đi, Độc Di Lặc gặp phải tổn thất thảm trọng hét lo một tiếng, vươn tay ra thu hồi lại tấm cà sa ám hồng sắc quấn quanh người. Cả người giống như phồng lên vậy, to lớn hơn thêm một vòng. Độc Di Lặc ẩn thân hình bên trong đó, hung hăng đụng về phía Lạc Thanh. Bang bang. Lạc Thanh mặt không đổi sắc, liên tục bổ ra vài kiếm, thầm nghĩ tên Độc Di Lặc này cũng vô cùng lợi hại. Nếu như không phải sư phụ ban cho nàng băng phong bảo hồ, muốn áp chế được người này cũng có chút không dễ. Bất quá băng phong bảo hồ nàng đã dùng qua mấy lần, linh lực bên trong đã không còn nhiều lắm, nhất định phải đợi sau khi khôi phục mới có thể lần nữa vận dụng được sát chiêu cường đại như vậy. Lạc Thanh thu hồi băng phong bảo hồ, trường kiếm trong tay vung ra từng đạo kiếm khí. Đánh lui Độc Di Lặc đang có chút cuồng loạn mấy lần, đang muốn một kiếm lần nữa đâm rách cả áo cà sa phiền phức kia, thì có một đạo đao khí dọa người cùng với có một đạo phi xà bàn tát đánh tới. Trong lòng Lạc Thanh hơi giật mình, đồng thời cũng khẽ thở dài một hơi. Nàng một đường dứt tới, đại chiến liên tràn, tiêu hao không ít, lúc này lại đột nhiên gặp nhiều cường địch như vậy, đối phương đều là tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh tim, cho dù là nàng, lúc này cũng khó có thể tiếp tục chiến đấu như vậy. Chỉ bất quá cho dù chết, cũng phải kéo theo một hai tên làm đệm lưng. Phong Nguyệt Thức, Lạc Thanh quát một tiếng, một đạo kiếm quang trùng thiên, trên không trung nổ tung, hóa thành vô số đạo bóng đen, bao phủ lại khu vực phương viên trong vòng mấy chục trượng. Ánh trăng lưu chuyển đột nhiên xuất hiện từ trường kiếm trong tay nàng, phương viên trong vòng mấy chục trượng, chỉ thấy vô số bóng dáng váy xanh. Phi xà bàn tác của xà nữ kia bị một kiếm đánh lui về, mà một đao đáng sợ của Miêu Thiên kia cũng bị Lạc Thanh dùng góc độ cực kỳ quỷ dị tránh khỏi. Bang bang! Lạc Thanh vây quanh Độc Di Lặc chém ra từng đạo kiếm quang, chém lên trên tấm ca xà ám hồng sắc đã thủng một lỗ kia. Mẹ kiếp, Độc Di Lặc tự nhiên không phải đồ ngốc, mặc dù ca xà bị kiếm quang chọc thủng một lỗ. Chiến sủng hạt xà của gã cũng bị đối phương chém chết tại chỗ. Độc Di Lặc tâm tư ác độc này nhìn như đang nổi giận dị thường, nhưng cũng không bị choáng váng đầu óc. Kỳ thực gã ẩn thân ở trong tấm ca xà này, dựa vào năng lực phòng ngự của ca xà, còn có khả năng phòng ngự của gã. Nữ tử này cho dù có lợi hại hơn nữa, muốn đánh tan hoàn toàn phòng ngự của gã cũng cần một chút thời gian. Độc Di Lặc ở bên trong cà sa lại có thể thấy rõ hết thảy tình huống bên ngoài. Có khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, đám người Miêu Thiên, xà nữ đã lần lượt đuổi giết tới. Lấy chiến lực của Miêu Thiên, còn cao hơn gã một bậc, tuyệt đối có thể hấp dẫn phần lớn lực chú ý của nữ tử này. Gã trông như núp ở bên trong cà sa, trên thực tế một khi có cơ hội, gã liền có thể giết ra. Trong lòng bàn tay đã chuẩn bị sẵn mấy khỏa độc hoàng rồi. Vốn Độc Di Lặc chuẩn bị có cơ hội liền ném ra, mượn nhờ độc hoàng ngăn trở những người khác, sau đó gã lại lao ra chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới Lạc Thanh cũng không đơn giản, gã dùng pháp lực đẩy cà sa ám hồng sắc này phồng lên đến cực điểm, đạt tới phương viên gần trượng. Còn Lạc Thanh mặc dù vóc dáng cao gầy, nhưng vẫn còn quá nhỏ bé trước mặt gã. Thành ra Lạc Thanh vừa tránh phía sau Độc Di Lặc vừa điên cuồng chém lên tấm cà sa đó. Miêu Thiên muốn công kích đến Lạc Thanh thì cần phải vòng qua Độc Di Lặc. Mà hai xà nữ và toái đao mặc dù chiến lực cũng không tệ lắm, nhưng lại tạo thành uy hiếp không tính quá lớn cho Lạc Thanh. Vốn cho rằng bản thân tiến có thể công, lui có thể thủ, không nghĩ tới lại biến thành bộ dạng này, Độc Di Lặc tức giận đến sắc mặt tái xanh, hận ý trong lòng với Hạng Thiết Tháp kia cũng nhiều thêm mấy phần. Lấy chiến lực của Hạng Thiết Tháp, nếu không phải cố ý kéo dài, cùng Miêu Thiên hai người từ hai phương hướng giáp công tới, Lạc Thanh lúc này dưới sự vây công của mọi người, chí ít cũng đã bị trọng thương. Bất quá kiếm pháp của Lạc Thanh mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng chung quy vẫn là song quyền nan địch tứ thủ, Miêu Thiên, Quái Đao, Xà Nữ, Độc Di Lặc, không có một người nào là dễ treo vào. Nhất là Xà Nữ, nhìn thấy Lạc Thanh cố tình tránh khỏi Miêu Thiên. Ba người các nàng vây quanh Độc Di Lặc triền đấu một hồi, không ngờ từ đầu đến cuối cũng không làm gì được Lạc Thanh, nên không khỏi giận dữ, nháy mắt ra dấu với Toái Đao. Đại đao trong tay Toái Đao xoay chuyển, đột nhiên vỡ vụn thành vô số phiến tiểu đao, đang xen rậm rạp, cũng không phải là lao về phía Lạc Thanh, mà vô số Toái Đao này lại ngăn ở phía trước Lạc Thanh. Còn xà nữ lại cười lạnh một tiếng, phi bàn ở đầu sợi dây thừng cũng không có trực tiếp dứt thẳng về phía Lạc Thanh, mà xoay tròn phong kín đường đi của nàng. Lạc Thanh vừa bị Toái Đao bắn ra vô số lưỡi dao ép lui về, muốn di chuyển tới một bên khác, lại vừa vặn bị xà nữ dùng phi xà bàn tác phong kín đường đi. Mặc dù lấy thực lực của nàng, muốn đánh lui sự cản trở của xà nữ cũng không khó, nhưng xà nữ cũng là cao thủ không yếu, đánh lui ả cũng cần tốn hao một chút thời gian. Lạc Thanh một kiếm chém lui phi xà bàn tác kia liền ngẩng đầu nhìn lên. Một đạo đao khí yêu dị tự hồ như từ trên trời rơi xuống. Bên trong đạo đao khí yêu dị kia, một thanh loan đao khí tức càng yêu dị hơn lăng không chém xuống, chính là Vi Ma yêu đao Miêu Thiên. Lạc Thanh ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay đột nhiên trở nên băng lãnh. Thế từ dưới lên trên vung ra một kiếm, như là một ánh trăng tàn băng lãnh kéo cong lên, nhật nguyệt tương giao, đao khí hung mãnh với kiếm khí linh động va chạm nổ tung, khiến cho cà sa ám hồng sắc của Độc Di Lặc bị thủng thêm mấy lỗ. Ngay tại lúc này, Độc Di Lặc ánh mắt nhỏ dài tràn đầy thần sắc ngoan độc, từ trong tấm cà sa bị thủng lỗ chỗ lao ra. Độc Di Lặc đánh ra một bàn tay đầy màu đen đỏ, chính là độc âm huyền chưởng mà gã tu luyện. Nếu bị đánh trúng người, cho dù là có bách độc đan, nếu như không được phục dụng trong thời gian cực ngắn cũng sẽ một mệnh ô hô. Người bị trúng chưởng càng vận hành pháp lực, độc phát sẽ càng nhanh hơn. Coi như đối phương phục dụng giải dược, nhưng nếu đấu pháp, giải dược cũng sẽ mất đi tác dụng. Độc Di Lặc cười gằn, gã đã chờ lâu như vậy, nhưng chính là vì đợi giờ khắc trước mắt này. Gã nhất thời vô ý, ngay cả hạt xà cũng bị đối phương giết chết, nếu như không giết chết nữ tử trước mắt này, gã thật sự sẽ lỗ to. Lạc Thanh vì ứng phó một đao của Miêu Thiên như Thái Sơn áp đỉnh, đã dốc hết toàn lực, ngay cả Toái Đao và xà nữ hai người này từ hai bên tập kích tới cũng không thể để ý tới, huống chi là một kích xúc thế của loại cao thủ tuyệt đỉnh như Độc Di Lặc này. Tiểu phúc của Lạc Thanh khẽ co lại một chút, mới tránh khỏi bị đánh trúng vào đan điền. Nếu như để một chưởng âm độc này đánh trúng đan điền, cũng đủ để lấy mạng nhỏ của nàng rồi. Cho dù là như vậy, một chưởng này của độc Di Lặc cũng đã đánh trúng bên cạnh đan điền. Gặp phải trọng kích gần như vậy, đan điền của Lạc Thanh lập tức cũng bị chấn động kịch liệt. Pháp lực vốn ôn hòa lúc này chạy loạn trong cơ thể, trong đan điền truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, ngay cả một tia pháp lực cũng không nhấc lên nổi. Cả người Lạc Thanh giống như một con diều bị đứt dây, bay ngược ra sau ngã xuống mặt đất. Sư tỷ, lúc này bên phía đệ tử của Cổ Kiếm Tông cũng vang lên mấy tiếng kêu thảm. Mấy tu sĩ khác cũng gặp phải sự đồ sát của phi kỵ bộ lạc. Lạc Thanh lúc này giống như một con diều bị đứt dây không chịu khống chế bay ngược ra sau, nhưng vào lúc này trong mắt Lạc Thanh lại mang theo một tia ý cười giống như là giải thoát. Rất tốt, phi kỵ bộ lạc, còn có mấy người quen cũ trước kia, không ngờ lại là các ngươi. Lúc này một âm thanh vô cùng tức giận vang lên, ngoài xa trên không trung, một đạo quang mang màu xám bạc nhanh như thiểm điện đang phá không lao tới. Phi Thiên Ngân Thi, Đế Khôn. Khí tức của Đế Khôn quá mức đặc biệt, những người giống Miêu Thi này đã gặp qua một lần, tuyệt đối khó quên. Nhưng còn đáng sợ hơn Đế Khôn chính là cái tên nam tử đang khoác áo tơi kia. Mặc dù đối phương đang khoác áo tơi, nhưng Đế Khôn lại không hề che giấu gì cả. Đế Khôn đã tuyệt tích gần ngàn năm, nơi nào dễ dàng xuất hiện con thứ hai. Mà người sở hữu Đế Khôn, đám người Miêu Thiên chỉ gặp qua một người, năm xưa bị đối phương dễ dàng đánh lui. Sau này còn có lời đồn thanh niên tóc bạc đó dưới sự truy sát của mấy trăm phi kỵ bộ lạc, đã chết ở trong sào huyệt của bầy hỏa biên bức. Làm sao có thể, so với sự chấn động của đám người Miêu Thiên, quái đao, xà nữ. Năm xưa Khoa Sâm tự mình trải qua một trận chiến thảm liệt kia, và còn tận mắt nhìn thấy thanh niên tóc bạc đó lao vào trong sào huyệt bầy hỏa biên bức. 8 năm thời gian, một mực bật âm vô tín, mọi người đều cho rằng thanh niên tóc bạc này đã chết. Nhưng người xuất hiện trước mặt này vô luận là giọng nói, hay là khí thế bình đạm băng lãnh đó, đều giống y hệt. Không cần nhìn dung mạo của đối phương, Khoa Sâm cũng biết được đó chắc chắn là tên thanh niên tóc bạc của 8 năm trước. Độc Di Lặc vốn còn lo lắng mấy người Miêu Thiên sẽ cùng gã tranh giành công lao. Dù sao nữ tử kia lúc này cũng đã mất đi năng lực phản kháng, nhưng đối phương tự hồ lại có thêm một người, mà có thể làm kinh sợ cả đám người Miêu Thiên, trong lòng Độc Di Lặc không khỏi rung lên. Chỉ là khi nhìn thấy Lạc Thanh đang rơi xuống kia, Độc Di Lặc tuy rằng phát giác được bầu không khí lúc này có chút dị thường, nhưng cứ như vậy từ bỏ, ít nhiều trong lòng cũng không cam. Lại nói nữ tử đó có thể trở thành đệ tử thiên tài của Cổ Kiếm Tông, gia tài cũng nhất định vô cùng phong phú, vừa rồi gã đã tổn thất mất hạt xà, cần phải tìm vài thứ để bù đắp. Chỉ cần đối phương không phải tu sĩ kim đan kỳ, ở đây phe bọn họ có nhiều người như vậy, còn có mấy tên cao thủ trúc cơ kỳ đỉnh tiêm bài danh mấy thứ hạng đầu. Xà nữ, toái đao cũng là nhất lưu hảo thủ. Một mình đối phương cho dù là đáng sợ hơn nữa, lẽ nào còn có thể lật trời sao? Nếu như đối phương là tu sĩ kim đan kỳ, cho dù gã lúc này dừng tay, cũng không có kết cục nào tốt, nếu đã như vậy thì tại sao phải dừng tay? Nghĩ thông suốt điểm này, trong mắt Độc Di Lặc lần nữa hiện lên sát khí sắc bén. Tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Tế ra một thanh tiêm thứ đen nhánh, vừa mới định có hành động, một cổ sát ý kinh người đã ập đến từ phía sau. Độc Di Lặc cảm thấy trong lòng ớn lạnh, sát ý phía sau khiến gã cảm thấy bị uy hiếp nghiêm trọng. Cho dù là Phục Ma Kim Tiên hạng Thiết Tháp, muốn thu thập được gã cũng phải trả cái giá nhất định. Còn muốn giết gã cũng không thể nào làm được trong thời gian ngắn. Dù sao có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu trong đám tu sĩ trúc cơ kỳ ở Tam Đại Liên Minh, ngoại trừ mấy vị đứng trước nhất ra, sự chênh lệch phía sau cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng pháp khí đang đánh tới sau lưng kia lại khiến gã lần đầu tiên có cảm giác bản thân đang cận kề cái chết. Độc Di Lặc không còn kịp đi giết Lạc Thanh, tiêm thử trong tay xoay lại ngăn cản ở phía sau. Oanh! Dưới sự va chạm kịch liệt như vậy, Độc Di Lặc thổ huyết bay ngược ra sau. Một cổ cự lực không thể nào ngăn cản vượt qua cực hạn có thể thừa nhận của Độc Di Lặc đánh gã văng đi. Nhưng thanh kim đao đó lại không hề dừng lại chút nào, thừa dịp khi Độc Di Lặc còn chưa kịp tiêu hóa cổ lực đạo trước đó, lại lần nữa chém về phía cổ gã. Độc Di Lặc dùng hết sức ngăn cản nhưng lần này lại bị thanh kim đao đánh văng hắc thứ trong tay. Lực lượng cường đại trên thanh kim đao đó tự hồ không phải là người như gã có khả năng ngăn cản. Sau khi thanh kim đao đánh văng hắc thứ của Độc Di Lặc, thuận thế một đao chém về phía cổ gã, làm dâng lên không trung một luồng máu tươi và một cái đầu người. Toái đao nhìn thấy một màn trước mắt, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Đế Khôn, kim đao, thân phận của người mới tới này đã vô cùng rõ ràng. Đối với một đao bất ngờ đánh tới này, quái đao đã có cảm nhận sâu sắc, liền biết uy lực bên trong đó như thế nào. Lực đạo của một đao đầu tiên này cực lớn, căn bản không phải là thứ mà một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường có thể ngăn cản được. Y sau này cũng có nghe ngóng qua một số tin tức liên quan đến tên thanh niên tóc bạc đó. Hắn không chỉ tu vi cao tuyệt, hơn nữa còn là một thể tu cực kỳ lợi hại. Cho nên một đao đầu tiên chém ra, còn cộng thêm lực lượng nhục thân, uy lực tuyệt luân. Uy lực đao thứ hai sẽ có chút suy giảm, đạt tới mức độ tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường. Theo lý mà nói, với thủ đoạn của Độc Di Lặc, ngăn cản đao thứ hai có lẽ sẽ không quá khó, nhiều nhất chỉ bị thương mà thôi, dù sao lúc trước y cũng đã ngăn cản qua. Chỉ là hiện tại Độc Di Lặc thực lực mạnh hơn y, không ngờ lại trực tiếp bị hai đao đó giết chết tại chỗ. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, không phải Độc Di Lặc yếu, mà là tên thanh niên tóc bạc này đã trở nên mạnh hơn rồi, hai đao này còn mạnh hơn 8 năm trước nhiều. Nghĩ tới điều này, trong lòng Toái Đao thậm chí có loại cảm giác hoang đường không thôi. Lục giai thể tu, lại cộng thêm tu vi trúc cơ hậu kỳ, thực lực còn có thể gia tăng thêm chỗ nào nữa, Lạc Thanh không nghĩ tới lúc này còn có người hoành không giết ra, hơn nữa giọng nói của người này còn vô cùng quen thuộc. Cảm giác khi bị người này ôm lấy vào ngực cũng rất ấm áp, an toàn mà trước nay chưa từng có. Lạc Thanh khí tức hư nhược, hai mắt đỏ ửng lên. Tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn, một bàn tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Lục Tiểu Thiên, như sợ hắn sẽ lại bỏ đi vậy. Âm thanh Lạc Thanh có chút run rẩy nói, Lục đại ca, có phải huynh không? Là huynh, khổ cực cho muội rồi. Lục Tiểu Thiên thở dài một hơi, nóng tơi trên đầu không gió tự bay đi, lộ ra một gương mặt mà Lạc Thanh vô cùng quen thuộc. Thật sự là huynh, gương mặt tuyệt mỹ của Lạc Thanh lập tức đỏ lên, nụ cười tươi như hoa. Cho dù lúc này trên người bị trọng thương, ngay cả vận chuyển pháp lực cũng khó khăn, nơi gần đan điền đang kịch liệt đau đớn, nhưng Lạc Thanh lại cảm thấy toàn bộ thống khổ lúc này như không hề tồn tại. Khục khục. Cho dù chỉ là mỉm cười, cũng đã ảnh hưởng tới thương thế của nàng, trong lúc ho khóe miệng nàng chảy ra một lượng lớn huyết dịch ám hồng sắc. Muội trúng độc rồi. Lục Tiểu Thiên thất kinh, vội vàng lấy ra một viên bách độc đan cho Lạc Thanh ăn vào. Lục sư huynh, vừa rồi bị phi kỵ bộ lạc một bên liễu sát, không chỉ Lạc Thanh bị thương, đệ tử Cổ Kiếm Tông và Linh Tiêu Cung cũng chỉ còn lại ba người, bao gồm cả La Khang bị phong hỏa ly hợp thương trực tiếp bắn gãy một chân. Lúc này nhìn thấy Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng hai đao đã giải quyết được tên Độc Di Lặc kia, La Khang đang bị trọng thương khó tránh khỏi có một loại cảm giác tuyệt địa phùng sinh. Vốn nghe được Lục Tiểu Thiên trong lời đồn ở khu vực Huyền Diệp Thành đã giết cho phi kỵ bộ lạc, nghe tên cũng sợ vỡ mật, y cũng có chút không chân thật. Nhưng dưới tình hình trước mắt mà nói, chỉ sợ còn lợi hại hơn trong lời đồn rất nhiều. Nếu không đám phi kỵ bộ lạc vô cùng lợi hại kia, đặc biệt là người của khoa bộ tộc, vì sao nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lại nhìn thấy quỷ vậy? Ngay cả hai tên đệ tử khác của Cổ Kiếm Tông, nhìn thấy một màn trước mắt, cũng bộ dạng thần sắc mừng như điên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là trong lời đồn có lợi hại bao nhiêu đi chăng nữa, bọn họ cũng tuyệt đối không tin một tu sĩ trúc cơ kỳ lại có thể làm được tới mức này. Chỉ riêng việc xuất hiện ở nơi này đã làm kinh hãi mấy chục tên phi kỵ bộ lạc hung hãn, giết tên cao thủ bài danh trước 10 của tu sĩ dị vực, khiến mấy người khác không chiến mà run. Quả nhiên là tên thanh niên tóc bạc đó. Từ khi nóng tơi trên đầu Lục Tiểu Thiên được cởi xuống, toàn bộ người của phi kỵ bộ lạc giống như bị gì đó nghẹn ở cổ họng, chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Tên thanh niên tóc bạc trước mặt này không chỉ không chết, hơn nữa thực lực cũng đã hơn xưa rất nhiều. Phi kỵ bộ lạc, còn có ba người các ngươi, cũng coi như là đã quen biết. Tuy rằng thực lực có chút tăng tiến nhưng thủ đoạn vẫn đồng dạng thấp kém như trước kia. Nếu đã tới rồi, thế thì lưu lại đi. Lục Tiểu Thiên ôm Lạc Thanh nhảy lên trên lưng Đế Khôn, xoay người qua lại, nhìn Khoa Sâm và đám người Miêu Thiên. Khuôn mặt Khoa Sâm, đám người Miêu Thiên lập tức tái nhợt như gan lợn. Nếu như là người khác, bọn họ một đao giết qua là được. Nhưng tên thanh niên tóc bạc trước mắt này lại không thể nào dùng pháp lực để giải quyết. Đừng nhìn bọn họ có nhiều người ở đây như vậy, 8 năm trước nhân thủ cũng đồng dạng không ít hơn lúc này nhưng vẫn bị tên thanh niên tóc bạc này giết ra giết vào như thường. Ta tưởng là ai lại khoa trương như vậy, thì ra ngươi chính là tên thanh niên tóc bạc đã biến mất 8 năm trước. Có người nói rằng ngươi mới là đệ nhất nhân dưới Kim Đan kỳ, nhưng ta lại không mấy tin tưởng. Ở trước mặt nhiều người mà vẫn dám làm càn như vậy, không thể nào không so chiêu với ngươi rồi. Giọng nói thô ráp của Hạng Thiết Tháp trước đó chưa hề trực tiếp tham gia vây công Lạc Thanh vang lên. Y không hề giống như những người khác biểu hiện ra thần tình sợ hãi, ngược lại trên mặt xuất hiện một cổ chiến ý trước nay chưa từng có. Niệm Tình, ngươi vừa rồi không hề tham dự vây công, lần nữa ta tha cho ngươi một mạng, về phần những người khác, phải xem bản lĩnh bọn họ rồi. Cuồng vọng, Hạng Thiết Tháp hét lớn một tiếng. Đừng nhìn y tứ chi phát triển, nhưng cũng không phải là hạng người đầu óc ngu si. Kẻ có thể khiến cho nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ bao gồm cả Miêu Thiên trong đó bộ mặt giống như là gặp quỷ, đặc biệt là hai đao đó đã giết chết Độc Di Lặc, cũng không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Phục Ma Kim Tiên trong tay Hạng Thiết Tháp rung lên, một luồng kim quang bao phủ toàn thân y vào trong. Tu sĩ dưới trúc cơ hậu kỳ, lui lại, Hoa bộ tộc đã tổn thất quá nhiều tử đệ dưới tay tên thanh niên tóc bạc này. Tuy rằng lúc này nhân số bọn họ trông vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đánh tới cuối cùng, tổn thất khẳng định sẽ đạt tới mức độ mà bọn họ khó có thể tiếp nhận. Băng Phách Huyền Âm, ngón tay Lục Tiểu Thiên chỉ vào không trung, một tràng âm thanh trong trẻo lánh lót vang lên. Bất quá hai người Hạng Thiết Tháp và Miêu Thiên thì không hề có biểu hiện dị thường nào, xem ra trong tay hai người này cũng có dị bảo phòng ngự thần thức công kích. Đối với điều này Lục Tiểu Thiên cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao trước đó khi kịch chiến với Tuân Tu, lão ta cũng không hề động dụng bất kỳ pháp khí nào, cũng không có phản ứng quá lớn với băng phách huyền âm của hắn. Ngược lại lão còn mượn cơ hội đó định ám toán hắn. Thần thức công kích tuy rằng sắc bén, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một chiêu thức vô địch thiên hạ. Người tài và dị sĩ rất nhiều, luôn có chút thủ đoạn để phòng bị. Càng huống chi loại người thực lực cao tuyệt như Miêu Thiên, Hạng Thiết Tháp, sau khi gặp qua dạng tu sĩ lợi hại như Lục Tiểu Thiên, vì để tránh ngày sau cũng gặp phải công kích tương tự, nghĩ biện pháp làm chút chuẩn bị cũng là rất bình thường. Lục Tiểu Thiên tự nhiên không trông cậy vào một chiêu này có thể giải quyết toàn bộ địch nhân, nhưng có thể đạt tới hiệu quả như vậy cũng đã đủ rồi. Hai chân hắn khẽ dùng lực, Tọa Hạ Đế Khôn cùng với một thanh Sí Viêm Ly Hỏa kiếm hắn vừa mới lấy ra, một trái một phải, lao dét về phía đám tu sĩ phi kỵ bộ lạc và dị vực đang tạm thời thất thần kia. Lúc này Lục Tiểu Thiên đã vượt qua cả trúc cơ hậu kỳ, đạt tới tu vi trúc cơ đại viên mãn. Cho dù vẫn chỉ là tầng thứ 10, cách tầng 12 còn một đoạn, cũng đủ để trấn áp đám tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này, nếu không lúc trước hắn cũng không thể nào dễ dàng giết chết được hai con hắc uyên tượng thực lực vượt xa bình thường kia. Sí Viêm Ly Hỏa kiếm và Đế Khôn một trái một phải, những nơi chúng nó đi qua, đều là một mảnh gió tanh mưa máu. Hoa Sâm vừa định há miệng, Lục Tiểu Thiên đã phát động tấn công. Đối với bọn họ mà nói, căn bản không hề có trước sau. Vô luận là phi kỵ hay là tu sĩ, lúc này đều dưới tình huống không hề phòng bị mà trảm sát. Giết, trong lòng Miêu Thiên chỉ cảm thấy một trận sỉ nhục. Ngoại trừ tên thanh niên tóc bạc Lục Tiểu Thiên trước mắt, y còn chưa bao giờ có qua loại cảm giác như vậy trước mặt một tu sĩ trúc cơ kỳ khác. Hạng Thiết Tháp lúc này cũng hét lớn giết tới, xung quanh thân thể y có một tầng ánh sáng kim sắc nhàn nhạt. Vừa rồi chính tầng ánh sáng này đã ngăn cản thần thức công kích của Lục Tiểu Thiên. Cảm giác của y giống hệt như Miêu Thiên, tên thanh niên tóc bạc trước mắt này không ngờ lại ở trước mặt bọn họ, giết chết đi nhiều minh hữu như vậy. Cho dù không phải là người của mình, nhưng cũng chẳng khác đang tát cho bọn họ một bạt tay vang dội. Miêu Thiên giết về phía Lục Tiểu Thiên, đồng thời hét lớn vào tai hai người Toái Đao và Xà Nữ. Ý đồ muốn sớm hoán tỉnh bọn họ một chút. Tên thanh niên tóc bạc trước mắt này đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Công pháp đối phương tu luyện quá đáng sợ, không ngờ ngay cả tu sĩ trúc cơ tầng 8, tầng 9 không có pháp khí và thủ đoạn phòng ngự thần thức công kích trong tay, cơ hồ đều bị trúng chiêu. Hơn nữa trước khi xuất chiêu không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, khi phát hiện bị trúng chiêu là đã muộn rồi. Công pháp đáng sợ như vậy, quả thực nghe cả nghe tên cũng chưa hề nghe qua. Cũng may y đã có một kiện pháp khí phòng ngự loại thần thức công kích này trên người. Nếu không tình huống lúc này sợ cũng sẽ như hai người Toái Đao, Xà Nữ vậy. Chỉ cần không có thủ đoạn quỷ dị này, dựa vào y và Hạng Thiết Tháp hai tên cường giả tuyệt đỉnh, thì vẫn còn có sức chiến một trận. Càng huống chi đối phương không ngờ còn một tay ôm lấy tên nữ tử cổ kiếm tông trước đó đã bị thương. Một tay nghênh chiến hai người bọn họ. Trong số những tu sĩ trúc cơ kỳ trong bốn cái tu tiên giới này, chỉ sợ không tìm ra được người nào còn cuồng vọng hơn tên thanh niên tóc bạc trước mắt. Loan đao trong tay Miêu Thiên mang theo ánh sáng chói lóa, khí tức kinh người chém về phía Lục Tiểu Thiên. Mà một bên khác, Phục Ma Kim Tiên trong tay Hạng Thiết Tháp khi huy động ngay cả không khí cũng bị ép cho nổ vang liên hồi. Liệt Địa đao trong tay Lục Tiểu Thiên tốc độ chém ra cũng như là huyễn ảnh. Bang bang hai tiếng, thân thể Miêu Thiên nhịn không được bạo lui về sau mấy trượng. ngay cả Hạng Thiết Tháp cũng lui về sau mấy bước. Trên mặt hai người kinh hãi nhìn tên thanh niên tóc bạc trước mắt. Loại thần thức công kích quỷ dị trước đó cũng thôi đi, lực đạo của tên thanh niên tóc bạc này không ngờ cũng đáng sợ tới mức độ như vậy. Một tay một đao liền trực tiếp đánh lui hai người bọn họ. Nên biết hai người bọn họ đều là cường giả tuyệt đỉnh được bài danh trong 10 thứ hạng đầu trong mấy đại tu tiên giới. Còn hắn ta trong tự hồ vẫn còn vài phần dư lực, còn có thể đồng thời khống chế một thanh đa nguyên pháp khí sĩ viêm ly hỏa kiếm công kích những người khác. Ngay cả Lạc Thanh lúc này bị Lục Tiểu Thiên ôm trước ngực cũng không nhịn được mà há hốc mồm. Nhận thức của nàng về thực lực của Lục Tiểu Thiên, trực quan nhất vẫn là lần ở Hỗn Nguyên Đạo Tàng. Chỉ là lúc đó, Lục Tiểu Thiên còn chưa dốc toàn lực, bộ dạng vẫn không hề hiển lộ ra hết. Nàng chỉ biết rằng Lục Tiểu Thiên thâm bất khả trắc, nhưng dù sao lúc đó tu vi của Lục Tiểu Thiên cũng không cao, sau này tu luyện tới mức độ như thế nào nàng cũng không rõ. Khi lần nữa nghe được sự tích của Lục Tiểu Thiên, ngoại trừ một trận chiến kinh thiên động địa với phi kỵ bộ Lạc ra, cũng nghe được tin tử trận của hắn. Lúc đó Lạc Thanh chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, người cũng đã chết rồi, còn đi thăm dò thực lực của hắn còn có tác dụng gì? Tâm tư còn lại của nàng cũng chỉ có báo thù mà thôi. Trước mắt tận mắt nhìn thấy, Lạc Thanh mới biết được Lục Tiểu Thiên đã mạnh mẽ tới mức độ nào. Chỉ bằng phi thiên ngân thi đế khôn, đã đủ mạnh mẽ trấn áp bất kỳ một tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh tim nào. Mà bản thân Lục Tiểu Thiên, dù cho là nàng lúc này, cũng chỉ có khả năng dùng từ cao thâm mạc trắc để hình dung. Ngay cả nàng xuất thân từ Cổ Kiếm Tông, là người hay gặp những cường giả khác, cũng có chút nghĩ không thông một tên tu sĩ trúc cơ kỳ như Lục Tiểu Thiên làm sao có thể đạt được tới mức độ như vậy. Trên thực tế Lục Tiểu Thiên nếu như biết được suy nghĩ lúc này của Lạc Thanh cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Hắn cũng không phải muốn đột phá tới trúc cơ tầng 10, nếu như có lựa chọn có thể trực tiếp trở thành tu sĩ kim đan kỳ, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại ngưng kết kim đan vẫn là một tòa núi lớn ngăn cản trước mặt hắn. Cho dù hiện tại tu vi của hắn đã đủ để nghiền ép tu sĩ trúc cơ kỳ khác, nhưng cũng chỉ có thể đứng dưới chân tòa núi lớn kim đan mà ngước nhìn. Trên thực tế tiềm lực của tu sĩ trúc cơ tầng 9 khác ngưng kết kim đan trở thành tu sĩ kim đan kỳ cũng đều cao hơn hắn một chút. Giết, đám người Hạng Thiết Tháp lúc này còn không biết tâm tư suy nghĩ trong lòng Lục Tiểu Thiên, chỉ biết tên thanh niên tóc bạc trước mắt thậm chí còn đáng sợ hơn trong lời đồn gấp 10 lần. Dựa vào thực lực hai người Y và Miêu Thiên, vừa mới giao thủ liền rơi vào thế hạ phong. Sợ rằng ngay cả cái tên đế diệu bài danh đệ nhất ở thiên khung, Tinh Túc, Nam Hoang, tam đại tu tiên giới cũng khó có thể làm được như vậy. Hạng Thiết Tháp lúc này vẫn có chút không tin lần nữa xông ra, Phục Ma Kim Tiên kia lần nữa ầm vang đánh về phía Lục Tiểu Thiên, Miêu Thiên cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Y lúc này đã nhận thức được nếu như không cùng Hạng Thiết Tháp liên thủ, y khả năng không có một tia sinh cơ. Hai người liên thủ mà còn như vậy, huống chi chỉ có một mình y, càng là một cây đơn độc không thể chống vững được. Chỉ sợ vừa đối mặt với tên thanh niên tóc bạc này thì ngay cả năng lực chống cự cũng không có, bị lực đạo đáng sợ trên đao của đối phương truyền ra nghiền ép đến chết. Đao pháp của Miêu Thiên có thể nói là cực kỳ tinh xảo. Tiên pháp của Hạng Thiết Tháp cũng tuyệt đối không yếu, lực đạo càng cao hơn Miêu Thiên. Nhưng đối mặt với Lục Tiểu Thiên bộc phát lực thể tu, còn có tu vi trúc cơ tầng 10, không chỉ riêng pháp lực đã mạnh hơn hai người họ một đoạn, mà mức độ pháp lực tinh thuần cũng đồng dạng vượt qua cả hai người một đoạn. Sự khác biệt lúc này giống như tình huống một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đang nghiền ép trúc cơ trung kỳ vậy. Hơn nữa sự hồi phục pháp lực giữa các đòn đánh của trúc cơ đại viên mãn cũng rõ ràng mạnh hơn trúc cơ hậu kỳ. Mà thần thức của Lục Tiểu Thiên cũng mạnh hơn hai người họ, cho dù là viên ma yêu đao tinh diệu vô song của Miêu Thiên, lúc này đối mặt với cách đánh nhất lực hàng vạn pháp của Lục Tiểu Thiên, mặc chiêu thức ngươi có bao nhiêu tinh diệu, dựa vào thần thức và lực đạo cường đại, trực tiếp một đao bổ thẳng vào, lực đạo nghiền ép khổng lồ đó đủ để chấn nát những chiêu thức phía sau của Miêu Thiên, khiến y không thể thi triển được một cách thuận lợi. Hạng Thiết Tháp cũng là lần đầu tiên bị đánh cho uất ức như thế. Trên thực tế y cũng là trời sinh thần lực, chiêu thức Phục Ma Kim Tiên này giỏi cả công lẫn thủ. Ngay cả đế diệu được công nhận đệ nhất tu sĩ trúc cơ kỳ trong tam đại tu tiên giới, y cũng đã giao thủ qua. Lực đạo đơn thuần của đối phương cũng coi như có thiên phú dị lẫm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn y một tia, không cách nào áp chế được y. Tên thanh niên tóc bạc trước mắt lại đang thẳng thừng dùng lực đạo kinh khủng trực tiếp nghiền ép y, điều này khiến y từ trước đến nay sở trường về lực đạo hơn người cảm giác càng bị đè nén. Với một kẻ trước đến nay luôn tự phụ như y mà nói, còn cái gì có thể uất ức hơn khi thất bại trước người khác ở lĩnh vực mà bản thân sở trường nhất, lui, ở một bên. Khác, hơn 40 phi kỵ bộ tộc, còn có mấy tên tu sĩ dị vực, lúc này đã hóa thành lượng lớn tàn chi rơi xuống mặt đất. Hoa Sâm xem như tương đối may mắn, hoặc nói là do cũng có chút thực lực, nên cuối cùng thanh tỉnh sớm hơn tu sĩ khác một bước. Nhìn thấy trước mắt một màn này, trong mắt cơ hồ toát ra huyết lệ, ngoại trừ đối mặt với tên thanh niên tóc bạc này, phi kỵ bộ tộc chưa hề liên tiếp gặp phải tổn thất thảm trọng như thế. 8 năm trước cái thần thức công kích quỷ dị kia của tên thanh niên tóc bạc này chỉ có tác dụng với tu sĩ trúc cơ trung kỳ, và những tu sĩ có tu vi thấp hơn nữa. Bây giờ lại ngay cả y dạng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Còn có toái đao, xà nữ loại cường giả kia cũng vẻ mặt sợ hãi vội vàng thối lui về sau. Ngay cả dưới sự liên thủ của hai người Viêm Ma Yêu Đao Miêu Thiên, Phục Ma Kim Tiên Hạng Thiết Tháp, cũng chỉ có thể đau khổ chèo chống dưới tay của đối phương. Chưa giao thủ được bao lâu, cũng đã rơi xuống hạ phong hoàn toàn. Lúc đầu ở đây có hơn 40 người, ngoại trừ Miêu Thiên và Hạng Thiết Tháp hai người họ ra, lúc này còn lại bất quá chỉ có rải rác 8, 9 người. Trong nháy mắt, liền có nhiều hảo thủ trúc cơ kỳ vẫn lạc ở chỗ này, ngay cả Hoa Sâm khi quay trở về, lại làm sao có thể ăn nói với người trong tộc. Hoa Sâm đau đớn như muốn khóc cạn nước mắt, sớm biết hôm nay, lúc trước đã không nên trêu chọc tới cái tên thanh niên tóc bạc đáng sợ này. Ngoại trừ tu sĩ Kim Đan kỳ ra, còn có ai có thể kềm chế được người này? Bất quá cho dù là tu sĩ Kim Đan kỳ, có được bảo vật tham trắc do lão tổ Nguyên Anh bên trên ban xuống, bởi vì tu vi quá cao, đa phần đều chỉ hoạt động ở một khu vực đại khái của mình, tự sẽ có cường giả Kim Đan kỳ đối phương đi đối phó, nhưng còn tu sĩ trúc cơ kỳ thì bọn họ lại không thể nào tham trắc được. Từ mức độ nào đó mà nói, tên thanh niên tóc bạc kia lúc này đối với phi kỵ bộ lạc bọn họ thậm chí càng thêm đáng sợ hơn tu sĩ Kim Đan kỳ. Cho dù là loại cường giả có thể xếp ở mấy thứ hạng đầu trong tu sĩ trúc cơ kỳ ở Vọng Nguyệt giới như Lạc Thanh này, mấy chục phi kỵ chiến sĩ, trả giá một chút, lại cộng thêm chiến thuật linh hoạt của bọn họ trên không trung, cho dù là dùng mạng đi đánh đổ, chỉ cần đối phương không quyết tâm đào tẩu, cuối cùng cũng sẽ bắt được. Dù sao danh tiếng nổi bật của phi kỵ bộ lạc trong mấy đại tu tiên giới không phải là hư danh được thổi phồng lên. Thân là một người trong phi kỵ bộ lạc, Hoa Sâm có kiêu ngạo của bản thân. Nhưng đối với tên thanh niên tóc bạc này, Hoa Sâm lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Tên thanh niên tóc bạc này đã không thể nào dùng nhân số nhiều để đi giải quyết. Ngoại trừ có thêm mấy tên giống như Miêu Thiên, Hạng Thiết Tháp loại cường giả ở tầng thứ này mới có khả năng tạo thành uy hiếp chí mạng với tên thanh niên tóc bạc này. Nhưng tam đại tu tiên giới Thiên Khung, Vọng Nguyệt, Tinh Túc cộng lại có thể có được bao nhiêu cường giả dạng này. Cường giả bài danh trong 10 hạng đầu hôm nay đã có 3 người, đã là một sự tình cực kỳ hiếm thấy rồi. Cho dù là vậy, một người là Độc Di Lặc vẫn bị hắn hai đao chém chết, còn lại hai người cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Sợ rằng chỉ có thập đại cường giả tề tựu mới có hy vọng thu thập được tên thanh niên tóc bạc trước mắt này. Trong lòng Hoa Sâm cười khổ bi thương, không còn quan tâm được đến sự chế giễu của những người khác. Y không hề do dự lựa chọn mang theo mấy tên tộc nhân còn lại bỏ chạy về phía xa. Dù đã vậy, họ vẫn bị đế không đuổi theo lần nữa giết chết đi một người. Trên thực tế lúc này căn bản cũng không có ai có thể quan tâm đi cười nhạo Hoa Sâm lâm trận bỏ chạy. Toái đao, xà nữ hai tên cường giả trúc cơ hậu kỳ đã vô cùng sợ hãi mà thân thể bạo lui. Vừa rồi hai người họ đã bị băng phách huyền âm của Lục Tiểu Thiên dọa sợ không nhẹ. Mặc dù lo lắng cho an nguy của Miêu Thiên, nhìn thấy Miêu Thiên vì ngăn cản tên thanh niên tóc bạc đó liệp sát bọn họ, mà liên tiếp giao thủ với đối phương. Bởi vì hao phí pháp lực quá độ, khuôn mặt đỏ ửng lên. Lúc này hai người toái đao, xà nữ cũng chỉ có thể nhìn theo mà lo lắng, cho dù đáy lòng không muốn, cũng không thể không thừa nhận. Hai người bọn họ lúc này đã trở thành gánh nặng cho Miêu Thiên, vì để cho Miêu Thiên giảm bớt chút nỗi lo phía sau. Bọn họ hai người chỉ có thể lựa chọn rút lui, không để cho Miêu Thiên phân tâm vì bọn họ chút nào nữa. Hạng Thiết Tháp rút lui, Miêu Thiên nhìn thấy Hạng Thiết Tháp đồng dạng đầu đầy mồ hôi liền quát lớn một tiếng, đồng thời thân thể dùng tốc độ kinh người triệt thoái về phía sau. Đế Khôn đang dết tới cao hứng rống lên lao về phía Miêu Thiên. Miêu Thiên cũng giật mình, sự lợi hại của Đế Khôn y cũng đã tự mình thể nghiệm qua. Tuy rằng có thể ngăn cản được nó trong thời gian cực ngắn, nhưng một khi kéo dài, pháp lực tiêu hao quá nhiều, thua thiệt tuyệt đối là y lúc này đang muốn đào mệnh, không phải là lúc ẩn giấu thực lực nữa. Miêu Thiên vươn tay đánh ra 5 đạo linh phù. 5 đạo linh phù đó đột nhiên nổ tung trên không trung, hóa thành 5 đạo bạch quang, bên trong là ngũ sắc quang trụ phóng thẳng lên trời. Ngũ sắc lao tù, trong mắt Lục Tiểu Thiên hiện lên vẻ khác lạ, ngũ sắc lao tù trận này cũng coi như vô cùng lợi hại. Đối với hắn lúc này mà nói, hoa chút tay chân cũng có thể phá vỡ, Bất quá đế khôn muốn thoát khốn thì lại khác, chỉ sợ còn phải phí phen công phu. Từ sau khi hắn đột phá đến trúc cơ tầng 10, ngay cả đế khôn, thực lực cũng tụt lại đằng sau hắn. Đương nhiên, nếu như nói về tiềm lực, đế khôn cũng không biết là hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Bất quá muốn bỏ trốn như vậy cũng không dễ dàng đâu, không có Miêu Thiên ở bên kiềm chế, Lục Tiểu Thiên trực tiếp chém ra một đao, đánh cho Hạng Thiết Tháp cả người lão đảo, phun một ngụm máu tươi. Bởi vì phục ma kim tiên của y cũng đi con đường cương mãnh, không giống như Miêu Thiên mấy lần dùng đao pháp tinh diệu hóa giải lực đạo của Lục Tiểu Thiên. Cho nên y phải thừa nhận lực đạo công kích của Lục Tiểu Thiên nhiều hơn một chút, lúc này bị nội thương cũng rất là bình thường. Bất quá Lục Tiểu Thiên lại buông tha cho Hạng Thiết Tháp, trực tiếp lăng không một đao chém về phía Miêu Thiên. Một đạo đao mang vô cùng linh động, trong nháy mắt phá toái hư không, nhẹ nhàng bay đến cách Miêu Thiên chỉ còn có mấy trượng, tốc độ kinh người còn vượt xa tốc độ phi hành của Miêu Thiên. Đao ý thật mạnh. Đối với đao ý này, Miêu Thiên chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đao pháp của Lục Tiểu Thiên mặc dù không tinh diệu bằng y, nhưng về việc tu luyện đao ý, tự hồ cũng không kém y bao nhiêu. Dựa vào tu vi cao thâm, uy lực đao ý chém ra mạnh mẽ vượt mức bình thường. Miêu Thiên sắc mặt ngưng trọng, lần nữa hét to một tiếng, tiếng hét đó chấn động tứ phương, một vòng pháp lực hình thành hư ảnh một vầng mặt trời đỏ từ sau đầu Miêu Thiên dâng lên, cổ pháp lực này mênh mông mà yêu dị. Theo một đao Miêu Thiên vung ra, hư ảnh mặt trời đỏ kia khiến Miêu Thiên và vi ma yêu đao của y đều trở nên vô cùng nổi bật và quỷ dị, nghênh đón một kích đao ý của Lục Tiểu Thiên chém ra. Oanh! Lấy hai đạo đao khí kinh người làm trung tâm, trên không phát ra một tiếng nổ kinh người. Miêu Thiên há miệng thở dốc, bỏ vào trong miệng một viên đan dược khôi phục pháp lực. Một kích vừa rồi tiêu hao của hắn quá nhiều pháp lực, nếu như Lục Tiểu Thiên lần nữa chém ra một kích như vậy, y sợ rằng tiếp không nổi nữa. Bất quá vào lúc này một đạo hồng quang sắc bén lóe lên, mang theo khí tức hỏa hệ nóng rực. Miêu Thiên dưới cơn hoảng hốt, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng lại không thể nào hoàn toàn tránh khỏi. Vì thế lần nữa quăng ra một tấm linh phù, gia tăng thêm một tầng hỏa linh tráo quanh người. Phốc một tiếng, Sĩ Viêm Ly Hỏa Kiếm với thế công cực kỳ sắc bén trực tiếp đột phá phòng ngự của hỏa linh tráo. Một kiếm đâm thẳng về phía vị trí trái tim của Miêu Thiên. Vào lúc đâm vào thân thể Miêu Thiên, lại bị một kiện pháp khí giáp trụ ngăn cản, chỉ bất quá với lực xuyên thấu cực lớn của Sĩ Viêm Ly Hỏa Kiếm, đồng dạng không phải một kiện pháp khí giáp trụ có thể hoàn toàn ngăn cản. Miêu Thiên cũng không phải là thể tu, một khi thân thể gặp phải đả kích, năng lực chịu đòn kém xa Lục Tiểu Thiên. Lập tức cả người y giống như là lá rụng ngã rơi xuống mặt đất, trên không trung tung tóe lượng lớn máu tươi từ miệng Miêu Thiên phun ra. Miêu Thiên, xà nữ kêu lên bi thương, phi xà bàn tát cuốn về phía Miêu Thiên, muốn kéo Miêu Thiên lại. Nhưng vào lúc này Miêu Thiên lại ngoài ý muốn khôi phục lại năng lực hành động, thân thể nhoáng lên mấy cái, liền chạy ra được một khoảng cách lớn. Đi, ba người họ đầu cũng không hề quay lại liền chạy đi. Trong lòng Miêu Thiên vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng Lục Tiểu Thiên ở phía sau. Một kẻ không chỉ biết thần thức công kích quỷ dị, thực lực bản thân càng mạnh tới kinh người, còn có thể đồng thời khống chế hai kiện pháp khí. Nếu như không phải còn có nữ tử kia làm vướng bận hắn, lần này ba người bọn họ tuyệt đối không dễ dàng chạy thoát được như vậy. Ngay cả y, nếu không phải trời sinh vị trí nơi trái tim lệch hơn người bình thường vài phân, một yếm uy lực vô song vừa rồi, đã đánh trúng thẳng vào tim y rồi. Cho dù là được giáp trụ bên ngoài ngăn cản, thì thời gian y bất tỉnh cũng sẽ càng dài hơn, đủ để đối phương lấy mạng y vô số lần. Lần này có thể nhặt lại được một mạng thật là quá may mắn đi, tin rằng đối phương lần sau đã có chuẩn bị, y tuyệt không có khả năng dễ dàng tẩu thoát như vậy nữa. Cũng may phía sau còn có một tên Hạng Thiết Tháp tốc độ chậm hơn y, cũng đồng dạng thụ thương không nhẹ đang dây dưa với hắn khiến hắn chưa thể đuổi theo. Miêu Thiên thở ra một ngụm trọc khí, trong nháy mắt đã bỏ chạy mất tâm hơi. Hạng Thiết Tháp lúc này tóc tai bù xù, bất quá khí tức hung hãn trên người lại không hề giảm đi nửa phần. Y cầm kim tiên đứng thẳng, cho dù lúc này đã đối mặt với tuyệt cảnh như chiến ý vẫn không hề giảm. Đối với việc Miêu Thiên còn có thể chạy thoát dưới một đòn liên hoàn vừa rồi, Lục Tiểu Thiên cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá loại cao thủ cấp bậc này, ai mà không có chút thủ đoạn bảo mệnh. Đánh bại đối phương thì dễ, muốn triệt để tiêu diệt, độ khó đâu chỉ gia tăng thêm mấy phần. Về phần toái đao và xà nữ đã vượt ra khỏi phạm vi bao phủ của băng phách huyền âm, hắn cho dù muốn đuổi theo, cũng phải lo lắng cho đám người La Khang còn sót lại lúc này cũng đã bị trọng thương. Ngươi đi đi. Lục Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Hạng Thiết Tháp rồi nói. Đổi lại là người khác, hắn đã không nói lời nào mà trực tiếp giết đi rồi. Bất quá bất kể như thế nào, cho dù Hạng Thiết Tháp là người của trận doanh đối địch, cho dù là địch nhân, nhưng dạng tu sĩ như vậy hắn cũng rất là xem trọng. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng có chút may mắn khi trước đó Hạng Thiết Tháp không hề động thủ cùng với đám người Miêu Thiên. Nếu không Lạc Thanh sợ rằng sẽ không chống đỡ được đến khi hắn chạy tới. Cho dù là như vậy, chỉ sợ hắn chậm thêm nửa khắc nữa thôi, Lạc Thanh lúc này chỉ sợ đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Ngươi thật để cho ta đi, Hạng Thiết Tháp vẻ mặt ngoài ý muốn. Trước đó còn chỉ tưởng rằng do bọn họ nhiều người, tên thanh niên tóc bạc này chỉ nói lời hăm dọa, muốn làm tan rã sĩ khí bên phe bọn họ, không nghĩ tới hắn lại thật sự làm như vậy. Tốc độ của y không bằng Miêu Thiên, cũng đã bị chút nội thương. Từ trong cuộc giao thủ vừa rồi, tên thanh niên tóc bạc này vẫn còn có thể nhàn hạ ứng phó với sự liên thủ của y và Miêu Thiên, cho dù là đang ôm lấy một Lạc Thanh bị trọng thương, tốc độ vẫn nhanh hơn y nhiều. Hạng Thiết Tháp cũng là kẻ thức thời, lúc này y trốn hay không trốn, đối với tên thanh niên tóc bạc tốc độ vượt xa y mà nói, cũng không hề có khác biệt quá lớn. Chỉ là Hạng Thiết Tháp không nghĩ tới tên thanh niên tóc bạc này lại là kẻ nói được làm được, nên biết cái đầu của y cũng có giá trị không thấp, giúp được y có thể đổi được một viên ngưng kim đan. Ta trước đó đã nói qua, ngươi không có tham dự việc vây công Lạc Thanh, nên tha cho ngươi một lần. Lục Tiểu Thiên xoay người, liệt địa đao trong tay vung ra. Đao khí bàn bạc chém lên trên ngũ sắc lao tù kia, liên tiếp vài đao, lại cộng thêm công kích của bản thân Đế Khôn, và ngũ sắc lao tù đó liền sụp đổ. Hạng Thiết Tháp kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thiên một chút, sau đó quay người cấp tốc rời đi. Lục sư huynh, huynh còn sống, thật sự là quá tốt. Lục Tiểu Thiên thu hồi mấy cái túi trữ vật của những tu sĩ dị vực bị hắn giết chết. Đồng thời La Khang lúc này sắc mặt vẫn còn tái nhợt chạy tới, trong tình hình như thế mà vẫn còn có thể trở về từ cõi chết, đối với La Khang mà nói đã là một niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này gặp lại được Lục Tiểu Thiên, trên mặt cũng mang theo vài tia vui mừng. Đa tạ ân cứu mạng của Lục sư huynh. Lúc này Cổ Kiếm Tông còn sót lại một nam đệ tử cùng một nữ tu tử, hai người họ cũng bị thụ thương không nhẹ. Lúc này nhịn đau cố gắng hành lễ với Lục Tiểu Thiên. Trên thân các ngươi cũng có tổn thương, miễn đi. Lục Tiểu Thiên vươn tay, một cổ pháp lực nhu hòa đỡ bọn họ lên. Hắn lấy ra mấy chục cái lệnh bài trong túi trữ vật của tu sĩ dị vực, rồi chia ba phần, đưa tới trước mặt ba người họ. Một trận chiến này các ngươi thụ thương cũng không nhẹ, những vật này cho các ngươi. Ngoại trừ lệnh bài của tu sĩ dị vực ra, Lục Tiểu Thiên còn cho ba người họ không ít linh thạch, cùng mười mấy món pháp khí các loại. Đa tạ Lục sư huynh. Trên mặt mấy người La Khang lập tức tràn đầy vui mừng. Bọn họ trước đó cũng có oán trách vận khí bản thân không tốt, không ngờ gặp phải nhiều tu sĩ dị vực truy sát như vậy. Một phen chiến đấu vừa rồi, mặc dù Lục Tiểu Thiên xuất hiện kịp thời vào lúc mấu chốt, nhưng bản thân họ cũng bị trọng thương. Bất quá có thể đoạt được lệnh bài của những tu sĩ dị vực này, đối với những kẻ tu vi vốn không tính là quá cao như bọn họ, chẳng khác nào là lời to. Từ khi khai chiến với tu sĩ dị vực đánh tới hiện tại, điểm công huân mà bọn họ đạt được cộng lại còn không bằng một nửa số công huân Lục Tiểu Thiên chi cho lúc này. Dù sao bên trong này vẫn còn có không ít lệnh bài của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản khó mà giết được. Thường thường bọn họ cũng đều phải nỗ lực trả giá không nhỏ mới có thể giết chết được một tên tu sĩ thực lực tương đương với bọn họ. Huống chi trong những cái lệnh bài này tuyệt đại bộ phận đều là của tu sĩ phi kỵ bộ tộc thực lực mạnh mẽ, chỉ riêng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đã có mấy người. Nhất là La Khang, vừa mới tiến vào trúc cơ trung kỳ, càng kích động không thôi. Những điểm công huân mới có được này giống như là đi nhặt về vậy. Về việc bị gãy đi một chân, vẫn có thể thông qua linh đan dịu dược khác mà nối trở lại, chỉ là tương đối không còn linh hoạt như lúc đầu thôi. Với tình hình trước đó, có thể nhặt lại được một cái mạng đã coi như là không tệ, làm sao còn dám nghĩ đến lại có thể có thu hoạch phong phú như thế. Nơi này không phải là nơi để nói chuyện, về Vọng Nguyệt Thành trước đi. Lục Tiểu Thiên tế ra thuyền Thanh Phong, bản thân thì cưỡi lên Đế Khôn, ông Lạc Thanh hướng về phía Vọng Nguyệt Thành nhanh chóng lao đi. Lạc Thanh nhẹ nhàng dựa vào ngực Lục Tiểu Thiên, chỉ cảm thấy an tâm dị thường. Bất quá lần đầu tiên tiếp xúc gần với Lục Tiểu Thiên như thế, lại còn bị mấy tu sĩ khác nhìn thấy. Trên mặt Lạc Thanh có loại cảm giác như lửa đốt. Trên người Lạc Thanh có một cổ hương thơm nhàn nhạt không ngừng tiến vào mũi Lục Tiểu Thiên, khiến trong lòng hắn có chút dị dạng. Nhưng nghĩ tới trước đó xuất hiện khí tức tu sĩ Kim Đan Kỳ, không khỏi cảm thấy khẩn trương một chút. Bất kể như thế nào, vẫn nên quay về Vọng Nguyệt Thành trước rồi nói, lúc này bọn họ vẫn còn chưa đủ an toàn. Lần sau không nên ngốc như vậy nữa, nếu như muội có chuyện gì, cả đời này huynh sợ cũng sẽ không yên lòng. Sau khi tiến vào phạm vi thế lực của các phái trong Vọng Nguyệt Thành, Lục Tiểu Thiên tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Ở bên cạnh một dòng sông nhỏ tạm thời nghỉ ngơi, nhìn Lạc Thanh trên mặt thoáng có chút xấu hổ nói. Lúc đó sau khi nghe được Lục đại ca vẫn lạc dưới sự truy sát của phi kỵ bộ lạc, muội cũng không có suy nghĩ quá nhiều, liền trực tiếp đi ra khỏi tông môn, trong lòng chỉ muốn giết thêm nhiều tên tu sĩ của phi kỵ bộ lạc báo thù cho Lục đại ca. Cũng may Lục đại ca huynh vẫn còn sống, nếu không muội quả thật còn không biết nên làm sao cho tốt. Lạc Thanh cúi thấp đầu nói. Vẻ đỏ ửng từ dưới cổ nhanh chóng tràn lên trên khắp gương mặt xinh đẹp của nàng. Lạc Thanh trước mắt tuy rằng đã bị thương, nhưng không hề ảnh hưởng tới tư thái xinh đẹp kinh người của nàng. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy cũng hơi có chút thất thần. Tâm ý của Lạc Thanh cho dù hắn có ngốc hơn đi nữa cũng có thể hiểu được. Vô luận là tư chất hay là thiên phú trên việc tu luyện, Lạc Thanh tuyệt đối là một trong số ít tu sĩ đỉnh tiêm nhất trong trúc cơ kỳ. Từ khi hắn bước vào tu tiên giới tới nay, sợ rằng cũng chỉ có Lạc Thanh mới đối tốt với hắn mà không hề tính toán thiệt hơn. Trong lòng Lục Tiểu Thiên nói không cảm động khẳng định là giả, chỉ là đối với tình ý của Lạc Thanh, Lục Tiểu Thiên lại không biết phải làm sao cho tốt. Một là vì hắn đã có một đoạn dây dưa với Đông Phương Nghi, lại cộng thêm tỷ lệ kết đan của bản thân thực sự quá thấp, Lục Tiểu Thiên thậm chí không dám tưởng tượng hậu quả khi hắn chấp nhận tình cảm của Lạc Thanh rồi sau đó lại kết đan thất bại. Vốn nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đưa tay qua định vuốt ve khuôn mặt của mình, trái tim Lạc Thanh có chút đập rộn lên, xấu hổ không dám ngẩng đầu, nhưng càng nhiều hơn là sự mong chờ. Chỉ là bàn tay đó tựa hồ bởi vì loại nguyên nhân nào mà ngưng lại giữa chừng, trong lòng Lạc Thanh không khỏi có một chút thất lạc. Hai người cứ duy trì tư thế như vậy, sau một chốc lát, Lạc Thanh ngẩng đầu lên, trên mặt nở rộ vài tia ý cười, vẻ thất lạc đã được nàng ẩn sâu dưới đáy lòng. Lục đại ca nếu như chưa chuẩn bị tốt, chúng ta sau này hãy nói vậy. Ta. Lục Tiểu Thiên cười khổ một trận. Dạng nữ tu tuyệt sắc như Lạc Thanh, người muốn truy cầu nàng làm đạo lữ không biết có bao nhiêu, nhưng nàng lại cứ nhìn trúng hắn. Hơn nữa một nữ tử như nàng lại có thể làm tới mức độ như vậy, là đã trả giá cho hắn rất nhiều rồi. Việc sau này, đợi sau khi kết đan rồi nói đi. Nhìn thấy vị cô nương trước mắt còn dũng cảm hơn bản thân rất nhiều lần này, Lục Tiểu Thiên cuối cùng đã làm ra quyết định. Thật không, tuy rằng không nghe được hồi đáp trực tiếp của Lục Tiểu Thiên, nhưng có thể có được đáp án như vậy, Lạc Thanh cũng đã có vài phần vui mừng không thôi. Tự nhiên là thật. Nhìn thấy gương mặt trước mắt đột nhiên vui vẻ hơn nhiều, gương mặt thanh lệ thoát tục nở rộ nụ cười, trong lòng Lục Tiểu Thiên không khỏi có vài phần vui vẻ. Vậy tốt. Thực lực lục sư huynh mạnh như vậy, chắc hẳn sẽ kết đan rất nhanh thôi. Lần này lại giết chết được độc di lạc, có thể trực tiếp đổi lấy một viên ngưng kim đan rồi. Lạc Thanh gương mặt vui vẻ nói. Cái này cho muội. Lục Tiểu Thiên nghe vậy liền cười thành tiếng, đưa lệnh bài của độc di lạc cho Lạc Thanh. Lục đại ca, đây là một viên ngưng kim đan a, muội làm sao có thể giành cơ hội kết đan của huynh. Nhìn thấy lệnh bài mà Lục Tiểu Thiên đưa ra, Lạc Thanh khóe mắt ửng đỏ. Trong lòng cảm động tới mức mơ hồ, vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Mấy năm trước ta đã có được ngưng kim quả, hơn nữa cho dù không cần khối lệnh bài này, với số lượng phi kỵ chiến sĩ mà ta đã giết, cũng đủ để đổi ngưng kim đan rồi. Cái này coi như là lễ vật mà ta tặng muội. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy Lạc Thanh còn muốn cự tuyệt, vì thế đổi một cách nói khác. Quá quý trọng rồi, đồ của tên đầu trọc kinh tởm đó muội cũng không muốn lắm, nhưng nếu như là Lục đại ca tặng, muội liền nhận vậy. Quả nhiên, nghe Lục Tiểu Thiên nói như vậy, Lạc Thanh lập tức vui mừng khấp khởi thu lấy lệnh bài của Độc Di Lặc. Trong lòng nghĩ rằng ngay cả lệnh bài của Độc Di Lặc có thể đổi được ngưng kim đan, Lục đại ca cũng chịu tặng cho mình, trong lòng đại ca nhất định là có mình. Hơn nữa bản sự của Lục đại ca nàng đã tận mắt nhìn thấy, với thực lực khủng bố như vậy, muốn có được điểm công huân đổi lấy ngưng kim đan, xác thực là một chuyện rất dễ dàng. Đúng rồi, Lạc huynh đâu, ta cũng có phần lễ vật cho huynh ấy. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, lại từ trong kết giới lấy ra một bình đan dược đưa cho Lạc Thanh. Được thôi, vậy muội liền thay đại ca cảm tạ huynh. Trong lòng Lạc Thanh giống như được ăn mật ngọt, cho rằng Lục Tiểu Thiên đã thừa nhận quan hệ với nàng. Chỉ là hai người hiện tại đã sắp kết đan, tạm thời không thể phân tâm quá nhiều vào loại việc tình cảm nam nữ này, để tránh làm chậm trễ việc tu hành. Nhưng nàng vẫn mang có chút tò mò mà mở nắp bình ra, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ Lục Tiểu Thiên tặng cho đại ca mình đồ vật gì. Dù sao đồ vật bình thường Lục Tiểu Thiên có lẽ sẽ không tặng, vì thế nên cẩn thận mở nắp bình ra nhìn vào. vừa nhìn lập tức tay nàng như mềm nhũn ra, bình đan dược đó suýt tí nữa rơi xuống mặt đất. Mặt đầy kinh hãi, đầu lắc như điên đưa lại bình đan dược cho Lục Tiểu Thiên rồi nói. Lục đại ca, đây không được. Huynh hiện tại còn chưa kết đan mà, làm sao có thể tặng vật này cho đại ca muội? Có cái gì đâu mà kinh ngạc dữ vậy, cái đó là huynh đoạt được từ trong tay tu sĩ dị vực, bản thân huynh vẫn còn, tặng cho đại ca muội thì muội cứ cầm đi. Lục Tiểu Thiên cười nói rồi đưa lại bình đan dược cho nàng. Thật không? Lạc Thanh có chút nghi ngờ nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng được trong bình không ngờ lại có 5 viên ngưng kim đan, đều thích hợp cho hai huynh muội nàng. Ngay cả một tu sĩ kim đan kỳ nội tình thâm hậu cũng không thể lấy ra nhiều như vậy được. Tự nhiên là thật, trước kia huynh ở trong Hỗn Nguyên đạo tàng cũng đã đạt được mấy khỏa, cộng thêm đoạt được trong tay tu sĩ dị vực, bản thân cũng đã đủ dùng. Lại nói, những hệ ngưng kim đan này bản thân huynh cũng không dùng được, đem đi đấu giá sợ rằng sẽ còn khiến cho người khác để ý tới. Nếu như có thể để cho Lạc huynh cũng thành công kết đan, tự nhiên là không gì có thể tốt hơn. Lục Tiểu Thiên giải thích nói, bất quá Lạc huynh lỡ như hỏi, muội cứ nói là bản thân muội đoạt được là được, miễn cho trong lòng huynh ấy băn khoăn. Vậy sao được? Lạc Thanh vội lên tiếng. Đây là do Lục Tiểu Thiên đưa cho, nàng làm sao có thể xóa đi công lao của hắn. Đợi huynh ấy cũng kết đan thành công rồi nói sau, miễn cho huynh ấy trước đó vì việc này mà thiếu huynh ân tình quá lớn, trong lòng có điều băn khoăn, ảnh hưởng tới tâm cảnh. Lục Tiểu Thiên tùy tiện tìm một lý do giải thích. Với tư chất của Lạc Thanh, cho dù không có ngưng kim đan, kết đan cơ hồ cũng sẽ không có vấn đề, càng huống chi nàng còn có sư phụ ở Cổ Kiếm Tông. Muốn có được một viên ngưng kim đan cũng không phải là chuyện khó, lại cộng thêm khối lệnh bài của Độc Di Lặc đó, còn có thể đổi được một viên. Tư chất của Lạc Viễn không nói là quá tốt, nhưng cũng tuyệt đối không tệ, nhiều ngưng kim đan như vậy, nếu như còn không thể kết đan, Lục Tiểu Thiên phỏng chừng cũng không còn gì để nói. Người tư chất kém tới mức độ như hắn dù sao cũng không nhiều. Số ngưng kim đan này tuy rằng vô cùng trân quý, nhưng so với những gì mà Lạc Thanh đã làm cho hắn, suýt tí nữa còn mất đi cả tính mạng, Lục Tiểu Thiên không hề cảm thấy có gì lớn lao cả. Vấn đề Lạc Thanh kết đan không lớn, nếu như Lạc Viễn một mực là tu sĩ trúc cơ kỳ, chắc hẳn trong lòng Lạc Thanh cũng có chấp niệm khó buông xuống. Vạn nhất bản thân hắn kết đan có chuyện gì ngoài ý muốn, thì sau này bên cạnh Lạc Thanh cũng có thêm một người kề cận bầu bạn giúp đỡ. Được, vậy lần này muội quay về liền lập tức bế quan, Lục đại ca huynh cũng phải tranh thủ thời gian sớm ngày kết đan. Lạc Thanh có chút không nỡ nhìn Lục Tiểu Thiên. Lúc này bọn họ đã sắp tới Vọng Nguyệt Thành, nàng tự nhiên là phải về doanh trại của Cổ Kiếm Tông, không dễ dàng gì mới đoàn tụ, trong nháy mắt lại phải tách ra rồi. Ân, trên tay huynh còn có một số việc cần phải xử lý, trước đưa muội tới Cổ Kiếm Tông đã. Lục Tiểu Thiên gật đầu. Lần này quay về, quan trọng nhất tự nhiên là việc chuẩn bị trận đan. Mà trên tay hắn vẫn còn thiếu một viên thổ hệ ngưng kim quả, cần phải đi tới chỗ Vương Đức Phong xem thế nào. Từ Vọng Nguyệt Thành đi ra, sắc mặt Lục Tiểu Thiên trầm xuống. Bên chỗ Vương Đức Phong không hề có được ngưng kim quả mà hắn muốn. Nhưng không có cũng không sao. Điều khiến hắn chán nản chính là có tu sĩ trước đó muốn tìm Vương Đức Phong luyện chế thổ hệ ngưng kim đan, đã cung cấp qua thổ hệ ngưng kim quả. Chỉ là bởi vì phải đợi thời gian quá dài, đối phương đợi hơn 4 năm, thực sự là không còn kiên nhẫn, liền lấy lại ngưng kim quả về. Bỏ lỡ cơ hội này, Lục Tiểu Thiên vỗ vỗ trán tiếc nuối không thôi. Bất quá đây cũng là việc không có biện pháp nào. Sự tình thổ hệ ngưng kim quả vẫn chưa được giải quyết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch ở Vọng Nguyệt Thành này. Chí ít hắn đã dùng lượng lớn pháp khí trao đổi được hai tấm thất hệ kim cương phù, có thể hình thành cương khí bao phủ xung quanh toàn thân trên dưới cả người hắn. Ngay cả tu sĩ kim đan kỳ, muốn phá vỡ cương khí này, cũng phải công kích mấy lần mới được. Sau khi trải qua không ít khó khăn trắc trở, hắn vô cùng coi trọng loại bản sự bảo mệnh dị thường hao phí linh thạch này. Thất giai linh phù, thông thường có tiền cũng đều mua không được. Vừa vặn bị hắn gặp được, chỉ có thể nói vận khí quả thật là không tồi. Đương nhiên, trong những món pháp khí hắn cung cấp cũng có vài món không tầm thường. Đặc biệt là trong túi trữ vật của Độc Di Lặc, không ngờ lại có hai kiện đa nguyên pháp khí, một đống lớn pháp khí khác, cũng là vô cùng khó có được. Lúc này mấy đại tu tiên giới đang giao chiến, bất kể là đan dược hay là pháp khí đều là vật phẩm vô cùng khan hiếm. Càng huống chi trong số pháp khí mà Lục Tiểu Thiên cung cấp còn có hai kiện đa nguyên pháp khí. Nếu không chỉ dựa vào linh thạch để tìm mua, quản sự của bảo phù các đó cũng chưa hẳn sẽ đồng ý bán cho hắn. bên chỗ Vương Đức Phong tạm thời đã không trông cậy được nữa. Bất quá cũng may còn có bên chỗ Lôi Vạn Thiên, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Dù sao thân là một tu sĩ kim đan kỳ, thời gian 8 năm để đổi ngưng kim quả, chỉ cần hơi để tâm một chút, cũng không phải là một việc quá khó. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lục Tiểu Thiên đi ra khỏi Vọng Nguyệt Thành, đi thẳng tới doanh trại của Linh Tiêu Cung. Chỉ bất quá khi Lục Tiểu Thiên ra khỏi thành, lại không hề chú ý tới trên tường thành, một tử y trung niên tu sĩ khi nhìn thấy hắn, con ngươi co rút lại. Làm sao vậy, tiền bối có hứng thú với người này? Một tu sĩ gầy gò bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của tử y trung niên, trong lòng thoáng động hỏi. Đi giúp ta điều tra người này, nhớ kỹ, không được đả thảo kinh xà. Nộ ý lóe qua trong mắt tử y tu sĩ, với tu vi của y vẫn che giấu được khá tốt. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ triệt để điều tra cặn kẽ về người này. Nếu không danh xưng bách sự thông của tiểu nhân xin chấp tay dâng tặng cho người. Vậy vãn bối liền đi an bài một chút. Tu sĩ gần gò khẽ nói. Tử y trung niên khẽ gật đầu, tu sĩ gầy gò liền lui ra sau. Lục Tiểu Thiên có chút kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa rồi hắn cảm giác được tự hồ có người đang nhìn hắn, chỉ là khi quay đầu nhìn lại. Bên trong bên ngoài, trên dưới tường thành Vọng Nguyệt Thành, khắp nơi đều có không ít người. Ngẫu nhiên có ánh mắt của ai đó quét qua trên người hắn cũng là điều bình thường. Hơn nữa thù gia của hắn nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Vạn nhất như Viên Hạo, hoặc là Mông Vũ, lại hoặc là những người khác đồng thời xuất hiện ở Vọng Nguyệt Thành, trùng hợp nhìn thấy hắn, cũng không phải là hiếm. Mặc kệ bọn họ, dù sao khi đã lấy được viên thổ hệ ngưng kim quả từ chỗ Lôi Vạn Thiên, hắn cũng sẽ bắt đầu bế quan, toàn lực nghiên cứu ngũ hành trận pháp. Lục Tiểu Thiên gia tăng cước bộ, đi về phía phương hướng doanh trại của Linh Tiêu Cung. Người ra khỏi Vọng Nguyệt Thành rất nhiều, hoặc là đi ra chiến trường, hoặc là thương binh quay về, cũng có tiếp tế ra vào các loại đan dược, linh thảo, hoặc là các loại pháp khí, linh khí. Vọng Nguyệt Thành lúc này trong cuộc đại chiến giữa Vọng Nguyệt Giới và Liên Minh Tam Đại Tu Tiên Giới đang làm rất tốt vai trò hậu phương cực lớn của mình. Doanh trại của Linh Tiêu Cung lúc này đã có quy mô khá lớn. Trong ngoài ngoài đều được phòng thủ sâm nghiêm, mấy chục tên tu sĩ trúc cơ kỳ phụ trách hộ vệ nơi này. Hơn nữa theo quy củ của các phái, có tư cách lập doanh trại, trong đại doanh đa phần thời gian đều sẽ có một vị tu sĩ kim đan kỳ phụ trách tọa trấn. Nếu như có người từ bên ngoài chinh chiến trở về, tu sĩ kim đan kỳ sẽ còn có nhiều hơn. Khi Lục Tiểu Thiên chạy tới doanh trại ở cách đó không xa, một đội thương binh 6-7 người, thần tình hoảng sợ tiến vào trong doanh trại, vẻ mặt đầy thần sắc bi thương. Tu sĩ luyện khí kỳ ra vào càng nhiều hơn, dù sao tu vi bất đồng đối mặt với địch nhân cũng bất đồng, mỗi cảnh giới đều có chiến trường riêng. Cũng có hai đội tu sĩ, sĩ khí dâng cao trở về, trên mặt mang theo vài phần ý vui mừng, hiển nhiên là lần xuất chiến vừa rồi có thu hoạch. Chiến trường chính là như vậy, có thắng có thua, có tử thương có tổn thất. Đối với điều này Lục Tiểu Thiên cảm thấy vô cùng bình thường. Quy củ trong doanh trại cũng giống như trong Vọng Nguyệt Thành, tu sĩ trúc cơ kỳ không thể trực tiếp bay vào trong doanh trại. Trừ phi người này gặp phải trọng thương, cần phải được chiếu cố đặc biệt. Đương nhiên, tu sĩ kim đan kỳ không nằm trong quy củ này. Đứng lại, lấy ra lệnh bài của ngươi, tu sĩ trúc cơ kỳ Vương Đảng phụ trách hộ vệ nơi đại môn doanh trại ngăn Lục Tiểu Thiên lại, có chút hoài nghi nhìn Lục Tiểu Thiên với một đầu tóc trắng xóa, trông qua rất là đặc biệt. Nhưng Vương Đảng ở nơi này đã được một đoạn thời gian cũng không ngắn, lại không hề nhìn thấy qua tên tu sĩ tóc bạc trước mặt này. Thủ đoạn luyện chế lệnh bài của mỗi môn phái đều có chỗ đặc thù, khi truyền pháp lực vào đó, không chỉ có thể quan sát được dung mạo của tu sĩ đó, mà còn có khí tức, rất khó có thể làm giả. Lại nói, làm giả lệnh bài đi tới nơi doanh trại có tu sĩ kim đan kỳ tọa trấn, trừ khi kẻ này chán sống. Sau khi trúc cơ, thời gian Lục Tiểu Thiên ở lại trong Linh Tiêu Cung quá ngắn. Hơn nữa cho dù khi ở Linh Tiêu Cung, hắn cũng luôn bế quan. Về phần lúc ở luyện khí kỳ, tuyệt đại đa số thời gian đều ở trong hắc thủy trại mỏ quán tối tăm không có ánh mặt trời kia, người trong cả Linh Tiêu Cung này nhận ra được hắn cũng rất là ít. Lục Tiểu Thiên theo lời lấy ra lệnh bài, vừa định ném cho Vương Đảng, thì trong doanh trại đột nhiên truyền đến hai âm thanh vui mừng, và còn có chút kinh hãi. Lục sư huynh, huynh vẫn còn sống sao, quá tốt rồi. Lục Tiểu Thiên nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy có chút quen tai. Mới phát hiện hai người này không ngờ lại là Bành Đại Dụng và Chu Linh. Vẻ mặt họ kinh hỉ khó có thể tin được nhìn hắn. Lúc này hai người thân mặc giáp trụ, trong bộ dạng giống như là một thành viên phụ trách duy trì trật tự trong doanh trại. Lục sư huynh, người này là Lục sư huynh, những tu sĩ trúc cơ kỳ nghe tiếng đều nhìn lại. Còn có thể là ai? Lục sư huynh của Thanh Nguyệt Phong. Lục sư huynh giết cho cả phi kỵ bộ lạc tơi bời hoa lá, vứt cả giáp trụ mà bỏ chạy đã trở về rồi. Đệ nhất nhân dưới kim đan kỳ của Vọng Nguyệt tu tiên giới chúng ta, Bành Đại Dụng vẻ mặt kiêu ngạo, Lục Tiểu Thiên không chỉ là sư huynh của y, hơn nữa còn tiến vào Linh Tiêu Cung cùng thời điểm với y, cũng cùng thuộc về Thanh Liên Phong vực. Cái gì? Lục sư huynh của Thanh Nguyệt Phong? Lúc này cả doanh trại đều trở nên rất náo nhiệt. Không chỉ là đám tu sĩ luyện khí kỳ, hay là tu sĩ trúc cơ kỳ trong doanh trại, đều bộ dạng cuồng nhiệt sùng kính nhìn Lục Tiểu Thiên trước mặt. Bọn họ lập tức tỉnh ngộ, đúng rồi, một đầu tóc bạc, dạng tu sĩ như vậy trong cả Linh Tiêu Cung cũng chỉ có một người, trước đó bọn họ vì sao lại không nghĩ tới chứ? Khi một tên đồng môn chỉ mạnh hơn bọn họ một chút, giữa song phương sẽ nảy sinh ra cạnh tranh và ganh đua. Nhưng khi đồng môn của mình đã đạt tới độ cao khiến toàn bộ mọi người chỉ có thể ngước nhìn, thì còn lại cũng chỉ là kính phục và sùng bái. Đối với một tông môn dạng hơi hơn trung phẳng như Linh Tiêu Cung này, không ngờ lại có thể đản sinh ra đệ nhất nhân dưới kim đan kỳ ở Vọng Nguyệt tu tiên giới. Không ít đệ tử của Linh Tiêu Cung đều có một cảm giác cực kỳ hưng phấn, hơn nữa Lục Tiểu Thiên còn xuất thân từ tán tu, nhưng lại đạt tới độ cao hoàn toàn vượt xa đám đệ tử là hậu đại của những tiền bối kim đan kỳ kia. Điểm này càng khiến chúng đệ tử xuất thân từ tán tu kinh thán phát ra từ tận đáy lòng. Tóc bạc kim đao không phải là hư danh do đệ tử Linh Tiêu Cung thổi phồng lên. Trên thực tế, dạng tu sĩ trúc cơ kỳ không hề có chút bối cảnh như Lục Tiểu Thiên, cũng không có danh sư chỉ điểm lại có thể đạt tới độ cao như hiện tại, hoàn toàn là dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Cũng không phải do mấy tông môn khác có quan hệ tốt với Linh Tiêu Cung đưa lên, càng không phải là danh hào do bản thân các tu sĩ trúc cơ kỳ khác ở Vọng Nguyệt giới đưa lên, mà là dựa vào một trận chiến kinh người đó của Lục Tiểu Thiên. Trong sự vây giết của lượng lớn phi kỵ chiến sĩ, hắn một người một đao đã giết ra được uy danh hiển hách cho mình. Có ai có thể làm được như Lục Tiểu Thiên hắn, lực chiến mấy chục tên tu sĩ của phi kỵ bộ lạc vô cùng hung hãn, bao gồm cả mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong đó, hơn nữa còn giết cho đối phương máu chảy thành sông. Cho dù nghe đồn Lục Tiểu Thiên đã vẫn lạc vào 8 năm trước, nhưng dạng tu sĩ trúc cơ kỳ chiến lực cường hãn đã đánh ra được uy danh dưới sự vây công của phi kỵ bộ lạc như vậy, đủ để trở thành một giai thoại. Nếu như không phải hai người Bành Đại Dụng, Chu Linh kinh hô thành tiếng. Bọn họ tuyệt đối khó tưởng tượng được vị đệ nhất nhân trúc cơ kỳ trong lời đồn này lại trông giống như một thanh niên bình thường mà thôi. Lúc này cả doanh trại đều một mảnh âm thanh huyên náo, tiếng nghị luận ầm ĩ. Lục sư huynh, tông môn đã có quy định, thông lệ kiểm tra, vẫn xin đưa ra lệnh bài. Vương Đảng vẫn đồng dạng ngăn Lục Tiểu Thiên lại, nhưng vẻ mặt lúc này đã rất sùng kính. Lục Tiểu Thiên ngược lại không hề nghĩ tới khi hắn trở về tông môn lại dẫn tới náo động như vậy. Hắn cũng thật sự không hề nghĩ rằng sẽ lợi dụng danh tiếng của bản thân để làm ra sự việc ngoài quy củ nào, nên vẫn ném lệnh bài cho Vương Đảng kiểm tra. Trên thực tế theo cách nghĩ trong lòng Lục Tiểu Thiên, có thể im hơi lặng tiếng trở về trong doanh trại là việc tốt hơn hết, tạo ra tràn diện như vậy, ngược lại không phải là ý nguyện của hắn. Quả nhiên là Lục sư huynh, Lục sư huynh, huynh có thể trở về thật là tốt quá rồi. Tất cả đệ tử trong Linh Tiêu Cung chúng ta đều lấy huynh làm kiêu ngạo. Vương Đảng sau khi kiểm tra xong lệnh bài của Lục Tiểu Thiên, vô cùng hưng phấn ngay cả tay cũng có chút run rẩy nói. Toàn bộ doanh trại đều hò hét ầm ĩ, ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ đang tỏa trấn cũng bị kinh động, trật tự trong doanh trại lúc đó mới coi như được khôi phục lại một chút. Bái kiến Khâu tiền bối. Không lâu sau, Lục Tiểu Thiên liền được tu sĩ Kim Đan Kỳ Khâu Viễn Đình triệu kiến. Linh Tiêu Cung có mấy chục vị tu sĩ Kim Đan Kỳ, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ quen biết mấy người mà thôi. Hắn cũng không biết vị Khâu Viễn Đình trước mặt này có tâm tính như thế nào, Lục Tiểu Thiên bộ dạng khiêm tốn không kêu hành lễ. Ngươi chính là Lục Tiểu Thiên của Thanh Liên Phong vực, Khâu Viễn Đình cũng có vài phần hứng thú đánh giá tên thanh niên có bộ dạng như Lục Tiểu Thiên trước mặt này. Thân là tu sĩ Kim Đan Kỳ, đối với chi tiết trong trận chiến khi đó của Lục Tiểu Thiên với phi kỵ bộ lạc, y biết càng nhiều hơn những tu sĩ khác. Không sai, ngoại trừ chiến công không nói, ngươi còn cứu được Đông Phương đạo hữu của Huyền Băng Môn. Khiến cho quan hệ giữa Linh Tiêu Cung ta và Huyền Băng Môn càng thêm vững chắc. Điều này có cống hiến rất lớn cho tông môn. Khâu Viễn Đình vẻ mặt khen ngợi nhìn Lục Tiểu Thiên gật đầu nói, trước đó không có tin tức của ngươi, tông môn chỉ có thể coi như ngươi chiến tử, bất quá hiện tại nếu đã trở về rồi, tự nhiên là không thể thiếu công lao của ngươi. Đa tạ Khâu tiền bồi khích lệ, thân là một thành viên trong Linh Tiêu Cung, những điều này cũng là phận làm đệ tử nên làm. Lục Tiểu Thiên muốn nói lại thôi. Tuy rằng Khâu Viễn Đình thân phận tôn quý, người ngoài muốn gặp tu sĩ Kim Đan Kỳ một lần cũng không được, nhưng tâm tư của Lục Tiểu Thiên lại không hề đặt ở chỗ này. Ngươi có thể có suy nghĩ như vậy rất tốt, những năm nay, ngươi xác thực đã lập qua mấy lần đại công cho tông môn. Xem bộ dạng của người, tự hồ có lời gì đó muốn nói. Khâu Viễn Đình nhìn thấy bộ dạng của Lục Tiểu Thiên liền cười nói. Vãn bối muốn hỏi tiền bối một chút tin tức về Lôi tiền bối trong tông môn. Năm xưa trước khi đi Huyền Diệp Thành, vãn bối đã ủy thác Lôi tiền bối một việc, hiện tại muốn đi tìm Lôi tiền bối. Lục Tiểu Thiên thành thật nói. Tu sĩ Kim Đan Kỳ trong toàn bộ Linh Tiêu Cung cũng có 20-30 người, đối với tu sĩ bình thường mà nói. Đây là một cái vòng tròn cực kỳ thần bí, nhưng đối với dạng tu sĩ Kim Đan Kỳ như Khâu Viễn Đình, thì cái vòng này cũng rất là nhỏ. Lôi Vạn Thiên. Lão ta hiện tại không có ở đây. Nhưng ngươi muốn gặp lão ta cũng không khó. Hơn nữa ngươi mới trở về, với chiến lực của người, vừa hay có cơ hội để đại triển thân thủ, cũng chính vừa đúng phương hướng đi tìm lão ta. Khâu Viễn Đình vuốt râu cười nói. Ở cách ngoài Vọng Nguyệt Thành mấy ngàn dặm, tu sĩ dị vực ở dưới mí mặt của Vọng Nguyệt Thành ta kiến lập lên một tòa chiến nguyệt đài, liên tiếp khiêu chiến chúng ta. Nếu như người đã trở về rồi, tự nhiên là phải thay Linh Tiêu Cung ta giáo huấn cái đám tôm tép tu sĩ dị vực kia. Chiến nguyệt đài, Lục Tiểu Thiên nghe xong khẽ giật mình. Tính toán thời gian, vừa hay doanh trại ta sẽ có một đội tu sĩ tiến về phía chiến nguyệt đài. Ngươi liền đi cùng họ đi, Lôi Vạn Thiên đang tọa trấn ở bên kia. Sau khi tới đó, ngươi có thể trực tiếp đi tìm lão ta. Lục Tiểu Thiên nghe vậy gật đầu, hắn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú với cái gọi là chiến nguyệt đài kia. Lấy tu vi hiện tại của hắn, ngoại trừ thổ hệ ngưng kim quả ra, cái gì danh vọng, hay là điểm công huân đều không còn tác dụng quá lớn. Bất quá Lôi Vạn Thiên đã ở bên kia tọa trấn, trong lúc nhất thời cũng sẽ không về doanh trại bên này, hắn không thể nào không đi qua đó một chuyến. Nhưng người cùng Lục Tiểu Thiên tiến về phía chiến nguyệt đài, còn có hơn 10 người khác. Chu Linh và Bành Đại Dụng cũng ở trong đội ngũ này. Trước đó Lục Tiểu Thiên còn tưởng rằng hai người bọn họ phụ trách trật tự bên trong doanh trại, hiện tại mới biết được là phải đi tới chiến nguyệt đài thay thế đội ngũ Linh Tiêu Cung đang phụ trách duy trì trật tự ở đó. Lục Sư Huynh không biết gì về chiến nguyệt đài. Cái tên nông phu như Bành Đại Dụng mặc lên trang phục tu sĩ của Linh Tiêu Cung trông cũng rất là dị biệt. Lúc này vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thiên, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại tinh thần nói, à, đúng rồi, Lục Sư Huynh đã biến mất gần 8 năm. Không hề biết gì về sự tình chiến nguyệt đài thì cũng là hợp lý. Cái gọi là chiến nguyệt đài là cách gọi của tu sĩ dị vực. Sớm lúc trước thiên khung, Nam Hoang và Tinh Túc Tam đại tu tiên giới liên thủ công đến, địch nhân khí thế hùng hổ. Các đại tông môn trong Vọng Nguyệt tu tiên giới vì tránh né mũi nhọn, tạm thời lấy thủ làm công. Tam đại tu tiên giới này tuy rằng thế tới hung hãn, nhưng người tới càng nhiều, hậu cần tiêu hao cũng sẽ càng lớn. Lại cộng thêm Vọng Nguyệt tu tiên giới ta nắm vững thế thủ, nhân thủ đối phương chiến tử cũng không nhiều. Nhưng bởi vì giao chiến mà thụ thương, không được linh dược chữa trị kịp thời mà trở nên tàn phế, hoặc là bệnh chết cũng không phải số ít. Tu sĩ dị vực tự nhiên là tức tới nghiến răng nghiến lợi, nên khiêu khích đủ kiểu với Vọng Nguyệt tu tiên giới ta. Cái chiến nguyệt đài này chính là một trong những thủ đoạn khiêu khích đó. Đối phương dưới mí mắt của Vọng Nguyệt Thành kiến lập nên lôi đài để khiêu khích các tu sĩ đồng giai bên phía Vọng Nguyệt giới chúng ta, danh xưng chiến nguyệt đài. Tu sĩ luyện khí kỳ chiến đấu không có gì đáng xem, tu sĩ kim đan kỳ bình thường cũng sẽ không trực tiếp tiến hành tỷ thí trên lôi đài. Dù sao số lượng tu sĩ kim đan kỳ trong Vọng Nguyệt giới chúng ta cộng lại cũng không thể nào nhiều bằng Liên Minh Tam đại tu tiên giới. Tỷ thí như vậy, chúng ta tiêu hao không nổi. Nhưng đối phương lại kêu chiến tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta, mới đầu người ứng chiến cũng không nhiều, nhưng trải qua đối phương trăm phương ngàn cách khiêu khích, có tu sĩ đã chủ động tiến hành tỷ thí với tu sĩ dị vực. Cái cách tỷ thí này, song phương tử thương như thế nào? Đã lực ảnh hưởng của chiến nguyệt đài hiện tại lớn như vậy, nếu như có người ở trên đó vận dụng thất giai linh phù hoặc là thủ đoạn khác, lại sẽ như thế nào? Lục Tiểu Thiên nhìn Bành Đại Dụng đang thao thao bất tuyệt hỏi. Chiến nguyệt đài đó có cấm chế đặc thù, không thể nào vận dụng được thủ đoạn vượt qua tu sĩ trúc cơ kỳ. Tới hiện tại, song phương đã ngã xuống mấy trăm tu sĩ trúc cơ kỳ trên cái chiến nguyệt đài này. Từ lúc đầu mấy ngày một trận, tới hiện tại nhiều khi một ngày có tới mấy trận. tu sĩ trúc cơ kỳ có thể lên chiến nguyệt đài không ai không phải hảo thủ. Dù sao tu sĩ thực lực kém lên đó thì chẳng khác nào là đi chịu chết. Hơn nữa tu sĩ dị vực còn treo lên một phần thưởng to lớn, 5 người đầu tiên thắng liên tiếp 20 trận, bất kể là tu sĩ phe nào làm được, đều được ban cho một viên ngưng kim đan. Nói tới ngưng kim đan, hai mắt Bành Đại Dụng phát sáng. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Bất quá liên thắng 10 trận quá mức khó khăn, dù sao đối với song phương mà nói, không chỉ là thắng thua giữa tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa còn liên quan đến mặt mũi và sĩ khí song phương. Tu sĩ dị vực hiếp người quá đáng, tu sĩ trúc cơ kỳ vọng nguyệt giới ta há có thể không chiến. Lục Tiểu Thiên gật đầu, trách không được Khâu Viễn Đình lại muốn hắn đi tới chiến nguyệt đài một chuyến, thì ra trong đó còn có nhiều khúc chiết như vậy. Tu sĩ dị vực tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng dù sao cũng là từ xa đến, chiến tranh lâu dài khẳng định không thể nào bằng được các đại tông môn đã cắm rễ mấy ngàn năm trong vọng nguyệt giới này. Chỉ là đối mặt với các tông môn trong vọng nguyệt giới liên minh lấy thủ làm chính, tu sĩ dị vực nghĩ hết tất cả biện pháp bức bách tu sĩ vọng nguyệt giới quyết chiến với bọn họ, hy vọng làm tiêu hao lực lượng của vọng nguyệt tu tiên giới. Có thể bày ra một cái chiến nguyệt đài như vậy cũng coi như đã dốc hết tâm tư, hơn nữa còn lấy ra 5 viên ngưng kim đang treo thương. Nếu như các tông môn của vọng nguyệt tu tiên giới một mực áp chế đệ tử của mình, tuy rằng có thể tránh khỏi tiêu hao nhân thủ trên một trình độ nhất định, nhưng lại đã kích quá lớn tới sĩ khí của mọi người. Dù sao ngay cả chiến đấu chính quy còn không dám, ngay cả chút lòng tin cũng không có, còn làm sao tiến hành 100 trận chiến lớn nhỏ với tu sĩ dị vực, thậm chí có khả năng kéo dài cả ngàn năm này. Tới chỗ đó trước rồi mới nói đi. Lục Tiểu Thiên sau khi nghe xong sắc mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng cũng có chút phiền não. Hắn chỉ muốn tìm Lôi Vạn Thiên lấy được đồ vật mà mình cần thôi. Về phần ngưng kim đan, đối với hắn mà nói, ngược lại không trân quý bằng ngưng kim quả. Nhưng chuyến đi này, dựa theo danh tiếng hiện tại của hắn, sợ rằng quá nửa Lôi Vạn Thiên cũng sẽ bảo hắn xuất thủ, nếu như Lôi Vạn Thiên mở lời, hắn cũng không thể nào cự tuyệt. Tóm lại tới đó trước rồi nói sau, trong khi Lục Tiểu Thiên đang suy nghĩ đủ điều, thì biểu tình bình tĩnh đó của hắn rơi vào trong mắt đám người Bành Đại Dụng, Chu Linh lại trở thành dáng vẻ cao nhân đầy phong phạm. Dù sao trong mắt bọn họ, Lục Tiểu Thiên có thể đánh ra danh vọng như vậy trong tu sĩ dị vực. Ở thời điểm tu tiên giới đang hỗn chiến như thế này, thân là đồng môn của hắn, bọn họ tự nhiên cũng có một loại suy nghĩ vinh nhục cùng chịu. Linh Tiêu Cung có một tu sĩ trúc cơ kỳ mạnh nhất, bọn họ thân là đồng môn, khi ở bên ngoài hành tẩu cũng cảm thấy rất là vinh hạnh. Trước đó Lục Tiểu Thiên được đồn rằng đã chết trong sự vây sát của Phi Kỵ Bộ Lạc, còn khiến tu sĩ tông môn khác nhìn Linh Tiêu Cung bằng một con mắt khác. Hiện tại Lục Tiểu Thiên không chỉ xuất hiện trở lại, hơn nữa ngay cả 2 chân vốn tàn phế cũng đã khôi phục. Thực lực càng tăng tiến không ít, chẳng phải là càng thêm khó có địch thủ sao? Lần này đi chiến nguyệt đài, vừa hay có thể nhìn thấy phong thái vô địch của Lục Sư Huynh. Tuy rằng trên đường đi Lục Tiểu Thiên chỉ sử dụng một thanh hắc sắc pháp khí bình thường. Trước đó có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy bình thường, chỉ là hiện tại sau khi mọi người đều hiểu rõ chiến lực của Lục Tiểu Thiên, càng cảm thấy Lục Tiểu Thiên thâm bất khả trắc. Nhìn gương mặt đám đồng môn đều tràn đầy vẻ sùng kính, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Xem ra với tình thế hiện tại, sợ rằng hắn làm cái gì, ở trong mắt đám đồng môn này cũng đều là đúng cả. Cả chuyến đi cứ rơi vào trong bầu không khí quái dị như vậy, không lâu sau, Lục Tiểu Thiên cũng đã tới được nơi bày ra chiến nguyệt đài, là một vùng sa mạc rộng lớn. Vị trí phi thiên chiến thuyền của song phương tọa lạc giống như là 2 mảnh mây đen, bao phủ trên không trung, có thể nhìn thấy sa mạc vô tận phía dưới. 2 hàng trống trận chấn động vang trời, chỉ nghe tiếng trống trận này thôi đã khiến người ta cảm giác được một tràn nhiệt huyết sôi trào, một cổ chiến ý vô hình từ trong lòng dâng lên. Ở phía dưới sa mạc, không hề có lôi đài nào được kiến lập bằng đá như là phàm nhân thế tục để cho tu sĩ trúc cơ kỳ tỷ thí. Mà là cả một khu sa mạc này chính là địa điểm tỷ thí. Lấy phi thiên chiến thuyền của song phương làm hạch tâm, song phương ở phía dưới sa mạc tự mình lập doanh trại. Tuy rằng số lượng phi thiên chiến thuyền của tu sĩ dị vực nhiều hơn, nhưng vọng nguyệt giới kết trại phòng thủ, khoảng cách lại gần đại bản doanh ở vọng nguyệt thành, có thể kịp thời điều động chi viện, không hề lo lắng sẽ bị thua thiệt quá lớn. Trong doanh trại ở dưới sa mạc, ngoại trừ tu sĩ trúc cơ kỳ ra, càng có nhiều tu luyện luyện khí kỳ với số lượng hàng trăm ngàn. Đám tu sĩ luyện khí kỳ này tuy rằng tu vi hơi thấp, bất quá lại có nhiều người, trẻ củi, làm doanh trại, học tập luyện chế một số cung nỏ, liên hợp lại, cũng đủ tạo thành uy hiếp với tu sĩ cao giai. Doanh trại của các tông môn lấy cổ kiếm tông dẫn đầu, hình thành thế cửu khúc liên hoàn. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên khẽ rung lên. Với nhãn lực của hắn, còn có mấy năm nay một mực chìm đắm vào trong trận đạo, đã không hề thua gì một trận pháp sư khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm. Liếc mắt là đã nhìn ra đám doanh trại này được bài bố dựa theo cửu khúc liên hoàn đại trận, tạo nghệ của trận pháp sư làm ra điều này tuyệt đối cao hơn hắn một bậc. Mà tam đại tu tiên giới Tinh Túc, Thiên Khung, Nam Hoang ở đối diện, doanh trại lập theo hình dạng cự mãng cuộn tròn. Đầu cự mãng cuộn vào trong, tùy thời có thể ngẩng đầu lên đã thương người, có thể công có thể thủ, cũng được xuất ra từ tay cao thủ trận đạo. Xem ra năng nhân dị sĩ trong tu tiên giới quả thật là không ít a, mang theo vô tận cảm khái, Lục Tiểu Thiên cùng Bành Đại Dụng một hàng người tiến vào nơi doanh trại của Linh Tiêu Cung. Nếu như Lôi Vạn Thiên không ở đây, lại đi lên phi thiên chiến thuyền đang huyền phù trên đỉnh đầu tìm vậy. Chỉ là ngoài ý liệu của Lục Tiểu Thiên, khi hắn vừa tới, toàn bộ doanh trại của Linh Tiêu Cung cũng đều tràn ngập vui mừng, rất đông người đã tụ tập ở ngoài lối vào doanh trại, tự hồ là đang đợi hắn đến. Lục Tiểu Thiên sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng ý thức được, hẳn là do Khâu Viễn Đình đã phát ra truyền âm phù trước khi bọn họ tới đây. Lục Tiểu Thiên mau lên phi thuyền chiến thuyền. Quả nhiên, còn chưa tiến vào trong doanh trại, Lục Tiểu Thiên đã nghe được một âm thanh quen thuộc truyền đến. Trong lòng Lục Tiểu Thiên vui mừng, sau đó nói với đám người Bành Đại Dụng, Chu Linh một tiếng, trực tiếp bay thẳng lên trên phi thiên chiến thuyền. Quả nhiên là Lôi Vạn Thiên, lúc này Lôi Vạn Thiên đã đứng ở trên bong thuyền, hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười nhìn Lục Tiểu Thiên nói, rất tốt, tiểu tử ngươi đã làm rất tốt trong trận chiến ở bên ngoài Huyền Diệp Thành, đề cao sĩ khí của tu sĩ Vọng Nguyệt giới chúng ta, không ngờ tới ngươi vẫn còn sống trở về, thật sự là rất bất ngờ. Càng khiến người khác không ngờ tới chính là Linh Tiêu Cung chúng ta lại sản sinh ra một tu sĩ trúc cơ kỳ thực lực đỉnh tiêm như vậy, bình thường không hiển sơn lộ thủy, thực lực chân chính của ngươi ngay cả đám lão gia hỏa chúng ta cũng không thể nhìn ra được, thật là hảo thủ đoạn. Ngoài ra còn có một tu sĩ kim đan kỳ khác hắn đã gặp qua từ bên trong thuyền đi ra, chính là Hoắc Ngọc Minh. Có lời đồn rằng trước đó lão đại chiến với hai tu sĩ kim đan kỳ khác bị thụ thương không nhẹ. Lúc này lại lần nữa đi ra tiền tuyến, xem ra thương thế cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Bất quá thân là một tu sĩ kim đan kỳ thể tu hiếm thấy, năng lực khôi phục của thân thể quả thật mạnh hơn tu sĩ kim đan kỳ khác một chút, hiện tại đã qua đi mấy năm, việc Hoắc Ngọc Minh trọng thương đã khôi phục lại hoàn toàn cũng không có gì lạ. Hoắc tiền bối, Lục Tiểu Thiên lại thi lễ với Hoắc Ngọc Minh. Tiểu tử, không tệ, không chỉ tu vi bản thân có thể đề cao đến loại trình độ này, chắc hẳn trình độ thể tu cũng không thấp, nếu không tuyệt đối không thể nào chống đỡ được dưới sự vây công của đám phi kỵ bộ tộc kia. Hoắc Ngọc Minh cười lớn đi lên phía trước nói. Xem ra lúc trước trao đổi hoành luyện kim thân với ngươi, thật sự là một quyết định sáng suốt. Đều là do tiền bối tài bồi. Trong lòng Lục Tiểu Thiên không biết nói gì cho phải, xác thực trình độ thể tu của hắn đã đạt đến đỉnh phong mà một tu sĩ trúc cơ kỳ có khả năng đạt đến, bất quá lại không có quan hệ quá lớn với hoành luyện kim thân, mà là do hắn tu luyện một loại công pháp luyện thể khác, Thái Hạo Chiến Thể. Chỉ là bên trong công pháp hoành luyện kim thân có thêm một số chiến pháp cực kỳ lợi hại, còn Thái Hạo Chiến Thể lại không có những thứ này. Bằng không khi hắn đối mặt với tuân tu cận thân công kích cũng sẽ không phải chịu những cái đau đớn kia. Bất quá hai loại công pháp hắn đều đã tu luyện qua, nếu thật sự muốn so sánh, vẫn là Thái Hạo Chiến Thể có sức hồi phục mạnh hơn, một quyền giống nhau, lực đạo đánh ra cũng lớn hơn. Chỉ là đáng tiếc không có nguyên bộ chiến kỹ, chiến pháp đề cao lực công kích, nếu không sẽ càng thêm hoàn mỹ. Những đám tiểu bối kia đều đang truyền tụng ngươi là đệ nhất nhân trúc cơ kỳ ở Vọng Nguyệt giới, thậm chí ngay cả tu sĩ dị vực, thanh danh của ngươi cũng như là sét đánh bên tai. Lần này Nam Hoang, Thiên Khung, Tinh Túc tam đại tu tiên giới liên thủ bày ra chiến nguyệt đài, tu sĩ kim đan kỳ chúng ta tự nhiên không thể tùy tiện ra tay với bọn họ. Chiến đấu chủ lực lúc này còn phải dựa vào tu sĩ trúc cơ kỳ các ngươi. Phía tu sĩ dị vực năng nhân dị sĩ không ít, Linh Tiêu Cung ta cũng đã thua mất mấy vị trưởng phong, ngay cả trưởng phong Vu Thừa Tổ của Thanh Liên Phong vực ngươi, cũng cùng tu sĩ dị vực đấu tới lưỡng bại câu thương, bây giờ còn đang bế quan ở bên trong. Vừa hay ngươi trở về, có thể giúp cho Linh Tiêu Cung ta xả cơn giận này. Lôi Vạn Thiên nhìn Lục Tiểu Thiên nói, có chắc chắn hay không? Chỗ nào mà không nắm chắc, ta mới từ chỗ từ lão quái của Cổ Kiếm Tông bên kia trở về, vừa hay nghe được những tên đệ tử của Cổ Kiếm Tông nói tới sự tình liên quan đến Lục Tiểu Thiên. Hoắc Ngọc Minh cười ha ha, tiểu tử này rất là không đơn giản, nhớ ngày đó khi ngươi và ta ở trúc cơ kỳ, cũng vẫn còn kém hắn rất xa. Ồ, tiểu tử này lại gây ra chuyện gì ghê gớm nữa đây? Lôi Vạn Thiên lập tức có chút hứng thú nói. Nha đầu Nguyệt Linh kiếm thể kia của Cổ Kiếm Tông, hết lòng hết dạ với Lục Tiểu Thiên chúng ta. Sau khi nghe được tin tức Lục Tiểu Thiên chiến tử, liền tứ phía tìm kiếm tộc nhân của Phi Kỵ Bộ Lạc báo thù cho Lục Tiểu Thiên. Nhưng lần này vận khí không quá tốt, bị người của Phi Kỵ Bộ Lạc bao vây. Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ được xếp trong 10 hạng đầu ở bên Liên Minh Dị Vực có tới 3 người xuất hiện. Nha đầu Nguyệt Linh kiếm thể đó không địch lại, cũng may Lục Tiểu Thiên kịp thời chạy đến. Lúc đó bao gồm cả hơn 40 tên Phi Kỵ chiến sĩ trong đó, sau khi phát sinh chiến đấu, may mắn chạy thoát chỉ còn hơn 10 người, ngay cả 3 tên tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đỉnh tim cũng một chết một bị thương, còn có một tên được Lục Tiểu Thiên tha cho. Kẻ chết chính là Độc Di Lặc của Nam Hoang, tên gia hỏa bị thương là Miêu Thiên cũng thuộc về Nam Hoang, tên được tha cho là Hạng Thiết Tháp của Thiên Khung. Hoắc Ngọc Minh cười nói. Cái gì? Lợi hại như vậy, Lôi Vạn Thiên thân là một tu sĩ kim đan kỳ, lúc này cũng nhịn không được mà líu lưỡi nói, điều này gần như có thể bằng với một tu sĩ kim đan kỳ rồi, ngay cả tu sĩ giả đan cũng không làm được. Ai nói không phải, xem ra biến mất 8 năm nay, tên tiểu tử Lục Tiểu Thiên ngươi cũng không hề nhàn rỗi. Tu sĩ dị vực hao phí tâm cơ bày ra chiến nguyệt đài, khiêu chiến với tu sĩ vọng nguyệt giới chúng ta. Lần này không khiến cho bọn họ lấy đá tự nện chân mình không được. Hoắc Ngọc Minh cười lạnh nói. Sau đó lại hứng trí dào dạt đánh giá lại Lục Tiểu Thiên. Trước đây một mực cảm thấy ngươi tư chất bình thường, có thể trúc cơ đã là vô cùng may mắn rồi, không nghĩ tới ngươi lại luôn luôn làm được những việc mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, ngay cả mấy lão gia hỏa chúng ta cũng đã nhìn lầm, ngươi chẳng lẽ là có ẩn linh căn như trong truyền thuyết chứ? Ẩn linh căn cũng không có đáng sợ như vậy. Nghe được chiến tích của Lục Tiểu Thiên, tu sĩ Kim Đan Kỳ Lôi Vạn Thiên cũng không hỏi hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ là người từng trải, tự nhiên có thể biết được tu sĩ Trúc Cơ Kỳ có thể đạt tới mức độ như thế nào, chỉ là Lục Tiểu Thiên trước mắt xác thực đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Chỉ là vãn bối am hiểu một loại thần thức công kích, có thể khiến đồng giai hoặc là tu sĩ có tu vi hơi kém hơn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Tu sĩ bình thường không có loại pháp khí phòng ngự thần thức, chỉ một số ít mới có được, cho nên sự việc cũng không hề khoa trương như ngoại giới đang đồn. Lục Tiểu Thiên không hề nghĩ tới mấy tên gia hỏa Cổ Kiếm Tông trở về lại nhiều chuyện như vậy, bất quá lần nữa tu sĩ dị vực tổn thất không nhỏ, phỏng chừng cũng không giấu được bao lâu. Thôi đi, mỗi người đều có bí mật của bản thân, chỉ cần ngươi là người của Linh Tiêu Cung là đủ rồi. Lôi Vạn Thiên thoải mái phất phất tay, ném cho Lục Tiểu Thiên một cái túi trữ vật. Đồ vật ngươi muốn ta đã chuẩn bị thỏa đáng cho ngươi rồi. Một thứ cũng không thiếu. Bất quá việc chiến nguyệt đài sau đó, ngươi phải xuất lực cho ta. Là một phần tử của Linh Tiêu Cung, vì tông môn xuất lực là chuyện lẽ đương nhiên. Vãn bối không dám chối từ. Lục Tiểu Thiên tiếp lấy túi trữ vật rồi đưa thần thức quét vào trong một cái. Khóe miệng lóe lên một tia vui mừng. Hai viên kim hệ ngưng kim quả kia xác thực đã đổi qua thành hệ hắn muốn. Một viên hỏa hệ, một viên thổ hệ. Vậy là năm hệ ngưng kim quả hắn đều đã thu thập được toàn bộ. Đợi sự tình chiến nguyệt đài qua đi, hắn liền quay về toàn lực bế quan, nghiên cứu ngũ hành trận pháp, sau đó xung kích kim đan kỳ. Về phần việc chiến nguyệt đài, hắn nếu đã quay về rồi, cũng không thể nào không quan tâm tới được, có lẽ cũng không phiền phức bao nhiêu. Sau khi hắn giết chết vài tên tu sĩ dị vực, chắc hẳn bên phía dị vực cũng sẽ không tiếp tục phái người đi chịu chết. Tiểu tử này, không quan tâm thiệt hơn, tính tình kiên nghị. Luận tâm tính, ít có ai bằng hắn, cũng không biết rốt cuộc là do tư chất thật sự quá kém, hay là chúng ta nhìn lầm. Nhìn theo bóng lưng sau khi Lục Tiểu Thiên rời đi, Hoắc Ngọc Minh thở dài nói. Ai biết được, Linh Tiêu Cung nhiều đệ tử trúc cơ kỳ như vậy, người này có thể coi như là tên gia hỏa duy nhất mà chúng ta nhìn không thấu. Từ sau khi hắn ta trúc cơ thành công, ngược lại rất ít khi ở trong tông môn. Mấy năm nay ở bên ngoài chắc hẳn cũng đã trải qua không ít chuyện. Khổ cực vất vả trong đó, không thể nào nói rõ được với ngoại nhân. Chúng ta ở thời điểm trúc cơ kỳ này, đa phần đều là sống trong sự chiếu cố của sư phụ hoặc là trưởng bối trong nhà, Lục Tiểu Thiên lại hoàn toàn dựa vào một quyền một cước của bản thân đánh ra danh vọng cho mình. Nghe được chiến tích của Lục Tiểu Thiên, Lôi Vạn Thiên lúc này vẫn có một loại cảm giác không chân thật. Dù sao đám tu sĩ Kim Đan Kỳ bọn họ lúc trước khi ở trúc cơ kỳ, tuy rằng cũng được coi như là hảo thủ đỉnh tim trong trúc cơ kỳ, nhưng muốn giết chết đối thủ đồng giai cũng không hề dễ. Đại chiến một hồi, luôn luôn đều là kết quả lưỡng bại cầu thương. Mà hiện tại Lục Tiểu Thiên lại là lấy một địch ba, kết quả vẫn toàn thắng. Nghĩ nhiều làm cái gì, tên tiểu tử Lục Tiểu Thiên này trơn như cá trạch. Ngươi có hỏi nữa cũng không có đáp án đâu. Nhưng loại thần thức công kích quỷ dị của hắn đúng thật là có, chỉ là ngoại trừ thần thức công kích ra, phỏng chừng còn có không ít ác chủ bài khác. Nhưng những thứ này không phải là việc chúng ta nên nghĩ, Lục Tiểu Thiên không phải sẽ lên chiến tiên đài sao, chúng ta đi quan chiến là được. Hoắc Ngọc Minh nói, chắc hẳn Cổ Kiếm Tông, còn có các lão gia hỏa của những tông môn khác trong lòng cũng có nghi hoặc như vậy. Tỷ thí giữa trúc cơ kỳ, có thể kinh động đám lão gia hỏa chúng ta, phỏng chừng cũng chỉ có tên Lục Tiểu Thiên này. Trên mặt Lôi Vạn Thiên mang theo một tia mỉm cười quỷ dị. Từ bên trên phi thiên chiến thuyền đi xuống, Lục Tiểu Thiên dùng phó nguyên thần lập tức đưa thổ hệ ngưng kim quả vào trong kết giới tiến hành thôi luyện. Khi nhìn thấy trong kết giới mọc ra ngưng kim quả thụ, Lục Tiểu Thiên trong lòng thở phào một hơi. Thu thập đủ năm hệ ngưng kim quả này, hắn đã hao phí không ít tâm tư, nhưng cũng may những nỗ lực này không hề bị uổng phí. Vốn định quay về doanh trại tạm thời nghỉ ngơi, chỉ là lúc này trong doanh trại đã truyền đến một mảnh không khí náo nhiệt vui mừng. Thậm chí lượng lớn tu sĩ luyện khí kỳ ở phụ cận cũng chạy tới đây, một mảnh lớn người đen nghịt. Hiển nhiên bọn họ đều hưng phấn khi hắn trở về, nếu không phải thời điểm này tu tiên giới đang đại chiến, sợ rằng đám người này cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Đi doanh trại cũng không thể nào nghỉ ngơi yên ổn được, vẫn nên sớm giải quyết sự tình ở nơi này vậy. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, bỏ đi ý nghĩ quay về doanh trại. Hắn quay người lại, vừa hay nhìn thấy một đội tu sĩ của Cổ Kiếm Tông lăng không bay qua. Trong đó còn có một người quen cũ là Viên Hạo, lúc này Viên Hạo cũng có mấy ổn trọng hơn trước đây, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn mang theo địch ý mãnh liệt, còn có sự kiên kỵ nồng đậm. Lục Tiểu Thiên chỉ coi như không nhìn thấy đối phương, nhắm thẳng về phía Chiến Nguyệt Đài bay đi. Viên Hạo không khỏi siết chặt quyền đầu. Lúc ở luyện khí kỳ, sự chênh lệch giữa y và Lục Tiểu Thiên cũng không phải là lớn, nhưng vẫn bại dưới tay Lục Tiểu Thiên. Vốn y tưởng rằng sau khi trúc cơ, dựa vào thiên tư tu luyện của bản thân, phát huy uy lực của Liệt Dương song thủ kiếm tới cực hạn, có thể áp đảo đối phương dễ như trở bàn tay. Nhưng kết quả mỗi lần đều khiến y thất vọng, còn có sỉ nhục theo sau đó. Thẳng tới hiện tại y cũng đã trở thành cao thủ đỉnh tiêm trong tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng lại phát hiện bản thân mình căn bản không hiểu gì về đối phương. Đối thủ cũ trước mặt y này càng nhìn càng giống như có một đoàn mù vây quanh, thậm chí ngay trong Cổ Kiếm Tông, một người thiên phú tu luyện không dưới y là Lạc Thanh từ trước đến nay chưa từng coi thường hắn. Toàn bộ tâm tư đều đặt lên người đối phương. Viên Hạo cảm thấy tự hồ tất cả những gì của bản thân y đều thua dưới tay tên Lục Tiểu Thiên này. Nghĩ tới điều này, Viên Hạo càng thêm oán hận. Biểu tình bình đạm của Lục Tiểu Thiên trong mắt Viên Hạo chẳng khác nào là coi thường y, Viên Hạo không tự chủ được mà siết chặt quyền đầu. Chính là bởi vì đối phương, y mới trở thành một trò cười lớn trong Cổ Kiếm Tông, chí ít bản thân y cho rằng là như vậy. Lục Tiểu Thiên làm sao có thể nghĩ tới trong một chốc lát ngắn ngủi như thế, trong lòng Viên Hạo lại có nhiều suy nghĩ đến vậy. Trên thực tế hắn cũng xác thực không còn để Viên Hạo trong lòng, đối với bản thân hắn mà nói. Nếu như không thể đột phá tới Kim Đan Kỳ, hết thảy đều chỉ là hư ảo. Hít sâu một hơi, Lục Tiểu Thiên trực tiếp hạ xuống chỗ trung tâm nhất trên Chiến Nguyệt Đài. Vùng sa mạc hoang vu không một ngọn cỏ này, lại cộng thêm tiếng trống trận liên hồi, càng gia tăng thêm cho nơi này mấy phần khí tức khắc nghiệt. Nhìn thấy không, Lục sư huynh không ngờ lại trực tiếp đi Chiến Nguyệt Đài. Chúng ta cũng mau tới đó đi, trợ uy cho Lục sư huynh, đệ tử Linh Tiêu Cung trong doanh trại nhìn thấy một màn này, lập tức huyên náo hẳn lên. Vốn còn tưởng rằng Lục Tiểu Thiên sẽ ở trong doanh trại nghỉ ngơi một lúc, không nghĩ tới hắn vừa mới tới, đã trực tiếp giết lên Chiến Nguyệt Đài. Đi, cũng chỉ có Lục sư huynh mới có loại khí phách này, đám tu sĩ lên Chiến Nguyệt Đài, người nào mà không phải chuẩn bị tỉ mỉ rồi mới xuất chiến chứ? Đúng vậy, đi, Lục sư huynh mới từ bên ngoài trở về liền trực tiếp bước lên Chiến Nguyệt Đài, chúng ta cũng không thể làm yếu đi thanh thế của Linh Tiêu Cung. Tu sĩ trúc cơ kỳ trong doanh trại giống như cá bơi nối đuôi nhau, lần lượt lao ra. Cờ xí của Linh Tiêu Cung được dựng thẳng lên cao, đón gió rung lên phần phật. Nhưng so với bọn họ, cục diện ở chỗ đám tu sĩ luyện khí kỳ càng nóng rực hơn nhiều. Trong mắt tuyệt đại đa số tu sĩ luyện khí kỳ, Lục Tiểu Thiên quả thật đã trở thành biểu tượng tinh thần của bọn họ. Xuất thân tán tu, không có bối cảnh gia tộc, càng không có Kim Đan Kỳ lão tổ làm sư phụ, nhưng lại đạt tới cao độ khiến cho mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Đối với đám tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, Lục Tiểu Thiên đã đạt tới cực hạn mà bọn họ có thể tưởng tượng. Về phần kim đan kỳ, điều này quá mức xa vời, tự nhiên là không dám tưởng tượng. Giống như Lục Tiểu Thiên Lục sư huynh này, hoàn toàn là dựa vào nỗ lực của bản thân hắn, cũng có thể đạt được tới tu vi kinh người như vậy. Một thân tu vi có thể chấn nhiếp ngàn vạn tu sĩ trúc cơ kỳ của địch ta song phương, không phải nói bọn họ cũng có một đường hy vọng làm được giống hắn hay sao, trống trống. Chiến! Chiến! Chiến! Tin tức Lục Tiểu Thiên trở về Linh Tiêu Cung giống như gió lốc cuốn đi khắp bốn phương tám hướng. Bất kể trước đây có quan hệ với tu sĩ Linh Tiêu Cung như thế nào, lúc này họ đều cùng thuộc về Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới. Từ lúc cùng tu sĩ dị vực tiến hành chém giết đại quy mô đến nay, tu sĩ Vọng Nguyệt Giới với tu sĩ dị vực đã tích lũy quá nhiều thù hận. Mà trên Chiến Nguyệt Đài, tu sĩ Vọng Nguyệt Giới cũng đã tử thương lượng lớn tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh tiêm, các phái đều có tổn thất. Lúc này tiếng trống trận lần nữa vang lên, trong lòng mọi người đều dâng lên một cổ chiến ý mãnh liệt. Mà tin tức một trận chiến kinh người của Lục Tiểu Thiên trước khi quay về doanh trại đã giết mấy chục tên phi kỵ chiến sĩ, lực áp tam đại cao thủ đỉnh tiêm của dị vực đã truyền đi trong thời gian ngắn với tốc độ điên cuồng. Mọi người đều mang theo một loại biểu tình bất khả tư nghị, đồng thời càng lâm vào trong sự cuồng nhiệt của biển người. Lúc này Lục Tiểu Thiên không chỉ trở thành mục tiêu của đông đảo tán tu luyện khí kỳ ở Linh Tiêu Cung, mà còn trở thành phương hướng phấn đấu của vô số tu sĩ xuất thân tán tu ở các tông môn khác. Chiến Nguyệt Đài là do tu sĩ dị vực thiết lập, đủ kiểu khiêu khích, người sống bằng hơi thở, cây sống bằng da. Vì đại hoàn cảnh tu luyện của bản thân, vì ước thúc của tông môn, còn có điểm công huân ban thưởng, bọn họ không thể không chiến. Mỗi một tu sĩ dám bước Chiến Nguyệt Đài, đều xứng đáng để bọn họ đi ủng hộ. TS người sống bằng hơi thở, cây sống bằng da, cuộc sống luôn có sự ganh đua, không ai chịu nhường ai, dù chỉ còn một hơi thở, một tấm da. Ai lì hơn ai, nhưng ở hai bên Chiến Nguyệt Đài, lúc này lại hiếm khi xuất hiện tràn diện trước này chưa từng có. Bên phía Vọng Nguyệt Giới chiến ý tu sĩ các đại tông môn cao ngất. Tiếng trống trận gõ vang trời. Mà bên phía đối diện tu sĩ Tam Đại Liên Minh Thiên Khung, Nam Hoang, Tin Túc trước đó một mực khiêu chiến, muốn tiêu hao lực lượng của Vọng Nguyệt Giới lại lâm vào sự yên tĩnh lạ thường, tạm thời không có người nào có dấu hiệu muốn xuất chiến. Nhìn thấy một màn kinh người trước mắt, ngay cả Lôi Vạn Thiên, hoặc Ngọc Minh một nhóm tu sĩ Kim Đan Kỳ, lúc này cũng không khỏi có chút giật mình. Xem ra chúng ta còn chưa hiểu rõ Lục Tiểu Thiên lắm, chỉ sợ còn bằng đám địch nhân bên kia hiểu hắn. Hoắc Ngọc Minh hai mắt sáng lên nói. Không ngờ ngay cả người xuất chiến cũng không có, Tam Đại Liên Minh bày ra Chiến Nguyệt Đài này, lúc này chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Lôi Vạn Thiên cười đắc ý nói. Thật là không ngờ tới, trong đệ tử trúc cơ kỳ ở Linh Tiêu Cung ngươi lại có thể có được một nhân vật như vậy. Chỉ cần hắn hiện thân, liền khiến đám tu sĩ dị vực không có một ai dám lên ứng chiến. Lúc này trên phi thiên chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông, một lão giả râu ria màu xanh lục bay lên chiến thuyền của Linh Tiêu Cung nói. Đúng vậy, Lục Tiểu Thiên này không chỉ thực lực trác tuyệt, vượt xa tu sĩ đồng giai. Hơn nữa từ khi tiến vào huyết sắc cấm địa tới nay, đã nhiều lần lập ra đại công cho Linh Tiêu Cung ta. Càng khó có được chính là tiểu tử này tâm tính kiên nghị, một lòng hướng đạo, không bị ngoại vật tác động. Hiện tại có thể có được thực lực như vậy, xác thực là khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Hoắc Ngọc Minh nhìn thấy Bích Tu lão quái, trên mặt càng không nhịn được cười lên nói. Nghe thấy Hoắc Ngọc Minh đề cập lên việc huyết sắc cấm địa, khóe miệng Bích Tu lão quái hơi giật giật. Lúc trước cũng chính vì cái tên tiểu tử trên Chiến Nguyệt Đài này, lão mới thua ván cược đó. Nhưng vừa nghĩ tới ái đồ của mình chính là chết trên Chiến Nguyệt Đài này, trong lòng Bích Tu lão quái cũng dâng lên một tràng hận ý. Được rồi, Hoắc lão quái, ngươi cũng không cần dùng lời móc xỉa ta. Chỉ cần tên tiểu tử tóc bạc đó có thể giúp ta xả cơn giận này, chút chuyện nhỏ vặt lúc trước có thể tính là cái gì. Hoắc Ngọc Minh nghe vậy lập tức thu lại nụ cười trên mặt. Vẻ mặt trịnh trọng nói, Bích Tu lão quái ngươi yên tâm, tên Lục Tiểu Thiên này đúng là người của Linh Tiêu Cung ta, nhưng cũng là một phần tử của Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới. Nếu như hắn đã có cái năng lực này, chỉ cần tu sĩ dị vực dám ứng chiến, hắn tự nhiên sẽ không sợ chiến. Hảo, hảo, vậy hôm nay ta cũng muốn nhìn xem cao đồ xuất thân từ Linh Tiêu Cung các ngươi. Bích Tu lão quái gật đầu nói. Chỉ là bọn họ rất nhanh lại phát hiện sự kỳ quái của tu sĩ dị vực ở phía đối diện. Dĩ vãng chỉ cần có tu sĩ vọng nguyệt tu tiên giới xuất chiến, thiên khung, nam hoang, tinh túc tam đại liên minh lập tức sẽ có người đối ứng đi ra ứng chiến. Nhưng lúc này đã qua đi được một khoảng thời gian, đối diện bên đó vẫn im ắng một cách lạ thường. Không đúng lắm a, lẽ nào tu sĩ dị vực ngay cả chiến cũng không dám sao, Bích Tu lão quái nghi hoặc nói. Ai biết được, chiến nguyệt đài là do bọn họ bày ra mà, nếu bọn họ nguyện ý tự tác vào mặt mình, đám người chúng ta cũng không quản được. Dùng hết sức chế giễu cười nhạo bọn họ mà thôi, phải cho bọn họ thừa nhận ác quả của việc sĩ khí đại giảm. Nhìn phía đối diện một mảnh đen nghịt, Lôi Vạn Thiên cười lạnh nói. Mà lúc ở một bên còn lại của chiến nguyệt đài, xác thật đã xuất hiện không khí vắng lặng tĩnh mịch như ngày tận thế vậy. Cho dù tên thanh niên tóc bạc đó có lợi hại hơn nữa, lẽ nào chúng ta cứ trốn tránh không chiến như vậy sao? Hạng đạo hữu, phục ma kim tiên của người không phải trước giờ đều luôn cương mãnh, không sợ hãi bất cứ cái gì sao, vì sao hiện tại lại sợ rồi? Một tên trung niên đầu trọc thể hình mập mạp, ánh mắt vô cùng dữ tợn nói. Người này chính là sư phụ của Độc Di Lặc. Sau khi lão biết được tin tức đồ đệ của mình thảm tử, tự nhiên là phẫn nộ không thôi, càng khiến lão phẫn nộ chính là kẻ giết chết đồ đệ của lão lại xuất hiện dưới mi mắt lão. Bản thân lão không thể làm gì được đối phương, đồng thời những người khác cũng coi như không nhìn thấy sự khiêu khích của tên thanh niên tóc bạc này. Độc Hòa Thượng, không cần dùng lời khích bác ta. Khi nên chiến, Thiếp Ngự Đảo và Hạng Chấn ta cũng sẽ không hề tránh né. Nhưng tên thanh niên tóc bạc trước mắt này, xác thực đã vô cùng lợi hại. Tập hợp lực lượng của Đồ Nhi Hạng Thiết Tháp ta, Đồ Nhi kia của ngươi, còn có tên Miêu Thiên của Ma Đao Môn kia, mấy chục phi kỵ chiến sĩ liên thủ mà còn không phải là đối thủ của người này. Lẽ nào ngươi muốn ta phải đưa Đồ Nhi ra chịu chết mới được? Hạng Chấn ánh mắt bất thiện liếc nhìn về phía Độc Hòa Thượng các trường đạo. Đồ Nhi của ta chết được, lẽ nào người của ngươi thì không chết được? Cái chiến nguyệt đài này là do chúng ta bày ra, hao tận tâm cơ khiến cho tu sĩ vọng nguyệt tu tiên giới xuất chiến. Rồi thế nào, hiện tại tu sĩ vọng nguyệt tu tiên giới đã xuất chiến rồi, chúng ta vốn là những người chủ chiến, ngược lại còn đang nhu nhược co rút lại. Thua người không thua trận, lẽ nào chư vị muốn tự nuốt quả đắng hay sao? Các ngươi hãy nhìn xem sĩ khí bên dưới, hiện tại đã bạc nhược tới như thế nào. Theo ta thấy, nếu như tránh né không xuất chiến, chi bằng trực tiếp nhất cái chiến nguyệt đài này lên vứt đi, tránh cho khỏi nhìn thấy nó mà chướng tai gai mắt. Các trường đạo giận dữ nói, nhưng cũng không còn khiêu khích với Hạng Chấn. Tránh chiến tự nhiên là không có khả năng, nếu như chúng ta nuốt lời co cụm lại, đừng nói tu sĩ vọng nguyệt tu tiên giới cười nhạo ra sao, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ trong liên minh cũng sẽ chiến ý đại giảm. Chỉ là trước đó khi chiến đấu với tên thanh niên tóc bạc này, liên minh tam giới chúng ta xác thực đã tổn thất không nhỏ. Mấy chục tên phi kỵ chiến sĩ, Độc Di Lặc, Miêu Thiên, Hạng Thiết Tháp cũng là cường giả bài danh trong 10 hạng đầu của tu sĩ trúc cơ kỳ trong liên minh chúng ta. Dưới sự liên thủ của bọn họ mà vẫn không thể nào địch lại được hắn ta. Loại tình hình trước mắt này, nếu cứ phái người ra xuất chiến, cũng chỉ là đi chịu chết, đó cũng chính là ý định của phía vọng nguyệt tu tiên giới. Thay vì tranh luận ở đây, mọi người không ngại suy nghĩ chút đối sách. Ngoài ra thông báo cho các tông môn khác phái tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh tiêm nhất của họ tới đây, chúng ta thương nghị một chút biện pháp, phản hồi lại tình hình đang ngày càng bất lợi hơn này. Biện pháp, có thể có biện pháp gì? Tên thanh niên tóc bạc này mạnh như vậy, căn bản đã vượt qua cực hạn mà một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể làm được, ngay cả tu sĩ giả đan, ta xem cũng chưa hẳn có thể hơn được hắn. Chúng ta năm xưa cũng từng đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Nhưng đã từng làm được tới mức đáng sợ như hắn không? Một tu sĩ kim đan kỳ khác của ngũ sắc môn hiếp mắt nói. Quỳ đạo hữu, ý tứ của ngươi là, tên thanh niên tóc bạc này không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ. Các trường đạo kinh ngạc nói, nhưng rồi lại có phản ứng lại. Điều này không có khả năng, chiến nguyệt đài này chúng ta đã bố trí cấm chế đặc thù. Một khi tu sĩ vượt qua cảnh giới trúc cơ kỳ xuất hiện trong khu vực của chiến nguyệt đài, nhất định sẽ bị cấm chế bài xích. Điểm này đừng nói là vọng nguyệt tu tiên giới, ngay cả liên minh chúng ta cũng không thể nào làm giả được. Tu vi có lẽ vẫn là trúc cơ kỳ, chỉ là bất kể cấm chế nào cũng sẽ có lỗ hổng, có lẽ tên thanh niên tóc bạc này sở hữu thủ đoạn vượt qua tu sĩ trúc cơ kỳ, cho nên chiến lực mới xuất hiện hiện tượng vượt xa đồng giai tu sĩ như vậy. Tam đại tu tiên giới chúng ta liên minh, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, lẽ nào còn bị tên tu sĩ trúc cơ kỳ trước mắt này lừa gạt hay sao? Quỳ Trọng cười lạnh nói. Nhưng tình thế trước mắt lại nên làm thế nào? Nếu như phía sau còn tiếp tục không có người ứng chiến, sĩ khí quân ta chỉ sợ sẽ thật sự sụp đổ. Hạn Chấn nhíu mày nói. Bởi vì lo lắng tên thanh niên tóc bạc đó tạo thành khủng hoảng cho các tu sĩ trúc cơ kỳ khác, nên chúng ta đã phong tỏa tin tức về thực lực của hắn. Sợ rằng lúc này sẽ có một số tu sĩ trúc cơ kỳ của môn phái khác còn không biết được sự lợi hại của tên thanh niên tóc bạc này. Hiện tại chúng ta áp chế không cho bọn họ xuất chiến, chắc hẳn cũng đang ôm đầy một bụng oán khí. Chúng ta không ngại để cho một số kẻ không nghiện nổi nôn nóng đi ứng chiến, một là chúng ta có thể nhìn xem tên thanh niên tóc bạc này rốt cuộc là có bản lĩnh gì, mọi người cùng nhau tham mưu, suy nghĩ ra biện pháp nhằm đối phó với người này, tranh thủ diệt đi người này trên chiến nguyệt đài, tránh cho sau này mang đến tổn thất quá lớn cho tu sĩ trúc cơ kỳ trong liên minh chúng ta. Hai là cũng khiến cho một số người đang nóng đầu thanh tỉnh lại một chút. Muốn xuất chiến rất đơn giản, nhưng muốn rời khỏi chiến nguyệt đài đó lại không phải là một chuyện dễ dàng. Quỳ Trọng cười lạnh nói. Chỉ cần biết được thủ đoạn cụ thể của người này ra sao, các thế lực chúng ta gom góp lại một chút, mỗi bên góp ra chút bảo vật, đưa hết cho tên tu sĩ trúc cơ kỳ lên ứng chiến, cho dù là lấy bảo vật đè người cũng phải đè chết cái tên tiểu tử tóc bạc đó. Mọi người nghe được lập tức hai mắt sáng lên, đúng a, công kích vượt qua giới hạn trúc cơ kỳ không thể nào xuất hiện trong chiến nguyệt đài, nhưng bọn họ có nhiều tu sĩ kim đan kỳ ở đây, lẽ nào còn không tìm được cách đối phó với người này hay sao? Ví như Quẩn Nguyên Châu, Hồi Thiên đang loại bảo vật có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực, còn có pháp khí phòng ngự, pháp khí công kích khác. Lựa chọn một tên tu sĩ trúc cơ kỳ có thực lực đỉnh tiêm, lại cộng thêm đám bảo vật này từng cái đưa hết cho tên tu sĩ trúc cơ kỳ đó, cho dù là đánh tiêu hao chiến, cũng có thể tiêu hao chết cái tên tiểu tử tóc bạc này. Không hổ là túi khôn của liên minh chúng ta, biện pháp này tuy rằng xem ra hơi vô lại, nhưng lại là một biện pháp duy nhất. Hạng Chấn sờ sờ đầu mình suy nghĩ, ánh mắt sáng lên nói. Chúng tu sĩ kim đan kỳ sau khi nghe xong, cũng liên tục gật đầu. Cách nghĩ của bọn họ cũng giống như Quỳ Trọng. Tên thanh niên tóc bạc này cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Bọn họ một đám tu sĩ kim đan kỳ học lại nghiên cứu đối sách, lẽ nào còn không thể tìm ra cách đối phó với tên tiểu tử này hay sao? Chỉ cần tìm được nhược điểm của ngươi, dùng pháp khí, bảo vật chất đống lên, cũng có thể đè chết tên thanh niên tóc bạc này. Việc này không nên trì hoãn nữa, kéo dài càng lâu, sĩ khí của liên minh càng giảm sút nghiêm trọng. Nếu đã có đối sách, rất nhanh, các thế lực trong liên minh liền nhanh chóng hành động. Dưới sự tận lực tuyên truyền của Linh Tiêu Cung, còn có chúng tu sĩ Vọng Nguyệt tu tiên giới đề thăng sĩ khí tu sĩ bên dưới, chiến tích Lục Tiểu Thiên một mình trấn áp mấy chục phi kỵ chiến sĩ, cùng với ba người Độc Di Lặc, Miêu Thiên, Hạng Thiết Tháp nhanh chóng được truyền ra. Nhưng ở bên phía tu sĩ dị vực vì ngăn cản sự khủng hoảng này tràn lan ra khắp nơi, nên vẫn luôn phong tỏa tin tức về trận chiến này. Cho nên rất nhiều tu sĩ dị vực vẫn không hề biết gì về chiến tích của Lục Tiểu Thiên. Trong liên minh tu sĩ dị vực tam đại tu tiên giới cũng có đủ thành phần, trong đám người của bọn họ cũng không thiếu những tiểu tông môn, tán tu này nọ muốn đục nước béo cò. Không còn tu sĩ kim đan kỳ cố ý áp chế, lập tức liền có người bước ra ứng chiến. Lúc này xuất hiện trước mặt Lục Tiểu Thiên là một trung niên tráng hán khoác áo ngắn màu đen, lộ ra một đôi cánh tay rắn chắc. Thực lực trúc cơ tầng 9, trên người tỏa ra một luồng khí tức giống như một đầu hắc hùng hung ác. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, khí tức trên người đối phương lại có chút giống với yêu thú loại hùng. Bất quá lại không hề yêu dị giống như đám người Sa Bá. Có lẽ là do ở cùng với yêu thú loại hùng trong thời gian tương đối dài nên nhiễm phải loại khí tức bạo ngược này. Tiểu tử, nghe nói người ở Vọng Nguyệt tu tiên giới rất là lợi hại. Đại gia ta hôm nay sẽ để cho người biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tên trung niên áo ngắn này cười ngạo nghễ nói. Còn chưa đợi gã tiếp tục nói xong, một thanh kim đao đã trực tiếp bắn ra từ trong tay Lục Tiểu Thiên. Hạng Thiết Tháp ở phía xa quan chiến nhìn thấy cũng tê dại, cho dù là y cũng không dám có nửa câu nhiều lời với tên thanh niên tóc bạc này. Tên trung niên áo ngắn này lại dám buông lời khiêu khích như vậy, thật là tự tìm đường chết. Nhưng đối phương dám lên trận thì đã là một con đường chết rồi, đối với vận mệnh phải chết của tên trung niên áo ngắn này, Hạng Thiết Tháp không hề có một tia nghi ngờ. Nhìn thấy khí tức của liệt địa đao, trung niên áo ngắn thần sắc ngưng trọng, nhưng lại không hề quá mức sợ hãi. Dù sao những kẻ có thực lực và có đảm lượng để lên chiến nguyệt đài, quá nửa đều có đan nguyên pháp khí trên người. Gã tự nhiên là không ngoại lệ, chỉ là tốc độ của thanh kim đao này hơi nhanh hơn bình thường một chút. Trung niên áo ngắn hét lớn, lấy ra một cây thanh sắc trường thương thô to hơn cả cánh tay gã. Đầu thương nhoáng lên, với thương thuật tinh thâm của mình, gã không hề phí bao nhiêu khí lực là đã đâm trúng vào mũi nhọn của thanh kim đao kia. Trên mặt trung niên áo ngắn mỉm cười, nhưng nụ cười đó rất nhanh đã đọng lại trên gương mặt. Trên đầu thương truyền đến một cổ cực lực khủng bố đáng sợ vượt qua tưởng tượng của gã. Thanh cắt thương trong tay gã cho dù chất liệu vô cùng cứng rắn, nhưng dưới sự áp bách của cổ cự lực này, vẫn bị ép cho uống công đi trước mặt gã và những người quan chiến. Gương mặt trung niên áo ngắn trong nháy mắt đỏ ửng lên như màu gan heo vậy. Thanh cắt thương trong tay không thể chống cự nổi cổ lực lượng khổng lồ đó, văng ra khỏi tay gã. Trung niên tóc ngắn sắc mặt hoảng sợ, xoay người muốn đào tẩu. Thanh kim đao đó đã từ phía sau đâm tới, nhẹ nhàng lướt qua trên cổ gã một vòng. Một cái đầu lâu bay lên cao vài thước, máu tươi bắn tung tóe trên không trung. Xung quanh ở Chiến Nguyệt Đài, một mảnh không khí vắng lặng chết chóc. Sau đó bên phía trận doanh của Vọng Nguyệt tu tiên giới vang lên tiếng hoang hô rung trời. Khó mà tin được, một tên tu sĩ trúc cơ tầng 9 đỉnh giai, trong tay còn có một kiện đan nguyên pháp khí, không ngờ lại bị một kích cực kỳ đơn giản của Lục Tiểu Thiên giết chết tại chỗ. Trước đó bọn họ chỉ có nghe đồn rằng Linh Tiêu Cung có một tu sĩ trúc cơ kỳ tuyệt đỉnh, bất khả chiến bại, giết cho mấy chục tên phi kỵ bộ lạc sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có vài phần nghi ngờ. Nhưng một màn vừa rồi trước mắt đã nói cho tất cả mọi người biết rằng, lời đồn này không hề nói quá lên chút nào, thậm chí những gì trong lời đồn cũng không đủ để hình dung sự lợi hại của người trước mặt này. Chiến! Chiến! Chiến! Tu sĩ của Vọng Nguyệt tu tiên giới điên cuồng nổi trống trợ uy, một số tu sĩ luyện khí kỳ càng gào thét tới cổ cũng đỏ lên. Bên trên Chiến Nguyệt Đài song phương đã tỉ thí không dưới mấy trăm lần. Mỗi bên đều tử thương rất nhiều nhân thủ, nhưng mỗi một cuộc tỉ thí, hoặc nhiều hoặc ít cũng hao phí một chút thời gian, có lực lượng ngang bằng nhau, thậm chí có thể chiến đấu tới một ngày một đêm. Chờ đến khi một phương pháp lực tiêu hao hết, mới có thể có được chiến thắng cuối cùng. Bên trên Chiến Nguyệt Đài, có người có thủ đoạn quỷ dị, cũng có hạng người thực lực mạnh mẽ, nhưng giống trước mắt như vậy, đối mặt với một tên tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong, vừa bắt đầu là đã kết thúc, tình huống như thế mới chỉ xuất hiện lần đầu tiên. Một chiêu giết địch, ngoại trừ tên thanh niên tóc bạc trước mắt của Linh Tiêu Cung ra, không có người nào có thực lực cường hoành tới như vậy. Mặc dù sắc mặt Lục Tiểu Thiên vẫn luôn bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được loại bá khí lực ác vô số tu sĩ đồng giai trong tu tiên giới ẩn dưới vẻ bình tĩnh này. Tiểu tử này, đường đường chính chính một chiêu giết địch, gọn gàng dứt khoát, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, cũng không một tia khoe khoang. Tính cách này ta thích. Bên trên phi thiên chiến thuyền, Bích Tu lão quái nhìn thấy một màn trước mắt này liền cười lớn nói. Tâm tính kẻ này là thượng thừa nhất trong số rất nhiều đệ tử trúc cơ mà ta đã gặp qua, xác thực hiếm có. Lôi Vạn Thiên gật đầu nói. Thế này đi, ta nghe nói Linh Tiêu Cung các ngươi cũng không coi trọng cái tên Lục Tiểu Thiên này lắm. Mặc dù hắn đã nhiều lần lập xuống đại công cho Linh Tiêu Cung, ngoại trừ ban thưởng một chút linh thạch và một viên ngưng kim đan, loại phần thưởng keo kiệt này ra. Những thứ khác cái gì cũng không có, ngay cả một sư phụ kim đan kỳ cũng không có. Sợ là chê tiểu tử Lục Tiểu Thiên này tư chất quá kém đi. Bích Tu lão quái nhếch miệng nói. Ta thấy kẻ này 89 phần 10 linh căn không hề kém giống trong tưởng tượng vậy. Thế gian rộng lớn, bất cứ cái gì cũng có. Lại nói những chuyện kỳ quái trong tu tiên giới nhiều không kể xiết, thật sự các ngươi cho rằng dựa vào những lão gia hỏa như chúng ta, sự tình gì chúng ta cho rằng nó là vậy thì thật sự là vậy, là thiết luật trong mắt chúng ta rồi sao? Ta không quan tâm tư chất của Lục Tiểu Thiên có phải là kém lắm hay không. Nhưng thực lực trước mắt như vậy, lại lập ra công lao như thế, nếu như ở trong Cổ Kiếm Tông ta, vẫn sẽ được coi trọng như thường. Theo ta thấy, nếu như Linh Tiêu Cung các ngươi không coi trọng người này, không ngại trao đổi cho Cổ Kiếm Tông ta, các ngươi thấy sao, cái giá là 5 viên ngưng kim đan, thế nào? 5 viên ngưng kim đan, Hoắc Ngọc Minh và Lôi Vạn Thiên nghe được đều hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ không có kết giới thần bí trong cơ thể như Lục Tiểu Thiên, 5 viên ngưng kim đan, đủ để Linh Tiêu Cung tạo ra được một tên tu sĩ kim đan kỳ. Ngưng kim đan đối với mỗi một tông môn mà nói, đều là vật tư cấp chiến lược, cho dù là bọn họ là tu sĩ kim đan kỳ, cũng muốn có một viên mà không thể được. Mỗi một tông môn khống chế số lượng ngưng kim đan cũng hà khắc tới cực điểm. Dù sao số lượng ngưng kim đan có hạn, tu sĩ kim đan kỳ của mỗi một tông môn đều nhìn chằm chằm vào loại đan dược này. Ngay cả trưởng môn, tông chủ cũng không thể nào sử dụng cho riêng mình. Năm viên ngưng kim đan, đủ để cho một tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong tấn giai trở thành tu sĩ kim đan kỳ. Lục Tiểu Thiên có lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, vẫn không thể nào so được với một tu sĩ kim đan kỳ. Đương nhiên, cống hiến trước giờ Lục Tiểu Thiên đã lập nên cho Linh Tiêu Cung, còn hơn xa năm viên ngưng kim đan này, chỉ là tu sĩ kim đan kỳ mới là trụ cột của mỗi một tông môn. Cổ Kiếm Tông không ngờ lại chịu bỏ ra một cái giá lớn như vậy, có thể nói rất là quyết đoán. Bích Tu lão quái, ngươi thật đúng là biết nói đùa, nếu trao đổi Lục Tiểu Thiên cho Cổ Kiếm Tông ngươi, mặt mũi Linh Tiêu Cung ta để vào đâu? Hoắc Ngọc Minh mới đầu cũng có chút động lòng, bất quá nghĩ đến danh vọng hiện tại của Lục Tiểu Thiên ở trong tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ, nếu như chỉ bởi vì năm viên ngưng kim đan mà đổi đi, sẽ khiến cho đệ tử của Linh Tiêu Cung cực kỳ thất vọng với tông môn, hiển nhiên là được không bù nổi mất. Không chịu thì thôi vậy, chỉ là đề tỉnh các ngươi một cái mà thôi. Bích Tu lão quái nhún nhún vai cười nói.